thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 681. Thế, khi Vân Đốc và Vân Sát ngã xuống, trận tiêu diệt Mễ Đặc Nhĩ gia tộc khổng lồ được nhiều người dòm ngó này, có kết quả không thể ngờ được chậm rãi kết thúc. Trận chiến này, Vân Lam Tông tiến đánh với khí thế hung hãn, nhưng lại nhận được sự đả kích đến điên cuồng. Không chỉ 9 vị cường giả mất đi, mà ngay cả đám đệ tử bình thường cũng bị tiêu diệt hơn một nửa, còn những tên sống sót thì đã bị giam vào đại lao của đế đô. Có thể nói, lần tấn công này của Vân Lam Tông không chỉ là bại, mà còn bại một cách thê thảm. Khi quân đội của đế đô bắt đầu thu dọn chiến trường bị tàn phá thảm hại, thì những người quay chung quanh Mễ Đặc Nhĩ gia tộc xem chiến lúc nãy vẫn còn chìm trong khiếp sợ chưa hề tản đi. Có thể tưởng tượng, chuyện xảy ra trong đế đô lần này, chỉ trong vài ngày thời gian sẽ truyền khắp mọi ngõ ngách của đế quốc. Nói không chừng một ít đế quốc gần bên cũng có thể thu được tin rung động này. Sau khi trận chiến kết thúc, những người Mễ Đặc Nhĩ gia tộc vốn vẻ mặt tuyệt vọng đã thả được hòn đá đè nặng trong lòng xuống. Dưới sự chỉ đạo của đám Cười Nhã Phi bắt đầu thu dọn đống hỗn loạn trong trang viên. Tiêu Viêm mang theo đám người Lâm Diễm dưới ánh mắt kính sợ của mọi người trong trang viên từ từ hướng về phía Tiêu Đỉnh. Ngồi trên xe lăn cười nói, nhị ca, còn không ra gặp đại ca sao, hắc hắc, nghe vậy. Tiêu Lệ cũng cười cười từ từ thu lại đấu khí hai cánh sau lưng hướng Tiêu Đỉnh nói, đại ca, không có việc gì chứ. Nhìn Tiêu Lệ so với 2 năm trước càng thêm gầy và âm lãnh hơn trước mặt, Tiêu Đỉnh mỉm cười, nhẹ giọng nói, lần này thật vất vả cho ngươi, tiểu tử người nhớ rõ lời ta, không để cho tam đệ xảy ra chuyện gì, nếu không ngươi cũng đừng mong trở về gặp ta. Đối với lời nói ẩn chứa chút giáo huấn và khiển trách của đại ca, Tiêu Lệ không chút nào bất mãn hay phản đối, mà ánh mắt Tiêu Lệ lưu lại trên thân hình Tiêu Đỉnh ngồi trên xe lăn, sắc mặt trầm xuống, hạ giọng hỏi, đại ca, chân của ngươi không có việc gì? Tiêu Đỉnh tùy ý vất tay trả lời, rồi lại kinh ngạc nhìn Tiêu Lệ nói, tiểu tử người như thế nào mà trong 2 năm đã đạt tới đấu vương? Tiêu Lệ nghe vây thì ngẩn ra rồi vội vàng nói, hắc hắc, cái này là công lao của tam đệ, nếu không bằng vào thiên phú của ta, hiện tại cùng lắm là đấu linh mà thôi. Vừa nói Tiêu Lệ đưa một tay ra sau lưng hướng Tiêu Viêm làm dấu, nhìn nhị ca đưa tay làm dấu, Tiêu Viêm thầm nghĩ, nhị ca không muốn nói chuyện bản thân đổi sinh mệnh lực để lấy lực lượng là sợ đại ca lo lắng đây, nhưng mà việc này chỉ có thể giấu nhất thời chứ không thể giấu mãi được. Dựa theo hiệu lực của phệ sinh đan thì nhị ca chỉ còn có nửa năm thời gian thôi, xem ra phải mau chóng nghĩ biện pháp đem cái phiền phức phệ sinh đan của nhị ca giải trừ đi. A trầm ngâm một hồi, Tiêu Viêm ngẩng đầu hướng Tiêu Đỉnh gật đầu cười, sau đó bước đến ngồi xổm xuống lấy ngón tay kiểm tra đùi của Tiêu Đỉnh, cau mày hỏi, là chúng độc. Lúc trước khi trốn chạy sự đuổi giết của Vân Lam Tông, ta bị một mũi tên tẩm độc bắn lén, lâu nay ta vẫn không để ý đến, thành ra bây giờ 2 chân đều mất đi cảm giác. Bất quá, bây giờ đã thành thói quen, ít nhất chúng nó cũng không làm ảnh hưởng ta suy nghĩ và tu luyện. Tiêu Đỉnh cười cười nói, như là 2 chân tê liệt cũng không phải là vấn đề gì ảnh hưởng lắm tới hắn, chỉ là chúng độc, vẫn còn một ít biện pháp khu trừ, nhưng thời gian đã lâu, chỉ có thể từ từ mà giải thôi. Tiêu Viêm cười nói, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm, ha ha, có ôn lại chuyện cũ cũng không thể đứng tại nơi cửa lớn này à. Mặc dù hiện tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc là một mảnh hỗn loạn, nhưng một cái địa phương đủ sạch sẽ thì vẫn có thể cung cấp. Hải Ba Đông đứng một bên thấy 3 người tán gẫu vui vẻ, liền mở miệng cười nói, mọi người nghe vậy, đều cùng nhau cười sảng khoái, xoay người đi theo Hải Ba Đông vào trong đại sảnh. Mọi người vào trong đại sảnh, sau đó phân chia vị trí mà ngồi xuống, Lâm Diễm, Lâm Tu Nhai, Liễu Kình tùy ý ngồi bên cạnh Tiêu Viêm, mà 3 anh em họ Diêu và đám cường giả của Tiêu Môn lại chần chờ một chút, rồi đều như tượng gỗ đứng sau lưng Tiêu Viêm. Mặc dù bọn hắn đều thuộc loại kiệt ngạo bất tuân khó thuần phục, nhưng đối với Tiêu Viêm, bọn họ có chút kính sợ, trong lòng đều coi hắn là thủ lĩnh chân chính. Đối với hành động của đám người này, Hải Ba Đông đều nhận thấy, trong lòng cũng mơ hồ đoán ra một số sự việc. Trong đại sảnh cũng có không ít thành viên trung tâm của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Bất quá hiện tại, những người nguyên cho rằng Tiêu gia mang phiền toái không nhỏ đến cho Mễ Đặc Nhĩ gia tộc khuôn mặt, cũng khách khí tươi cười cùng Tiêu Đỉnh nói chuyện. Trải qua trận chiến vừa rồi, bọn họ đã hiểu được, Tiêu gia trước kia, chỉ có thể nhờ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc che chở mới có thể kéo dài hơi tàn, bây giờ đã nhảy vọt lên thành một trong những thế lực cường hãn nhất Gia Mã Đế quốc. Thậm chí, họ còn cảm thấy Mễ Đặc Nhĩ gia tộc không thể sánh kịp. Đối với những người khuôn mặt biến hóa cực nhanh này, Tiêu Đỉnh trên mặt lại trước sau tươi cười bình thản. Đối với chuyện này, hắn cũng không kinh ngạc gì. Hắn đã sớm biết, chỉ cần hắn có thể kiên trì đợi đến ngày Tiêu Viêm trở lại, Tiêu gia chắc chắn sẽ một lần nữa chấn hưng. Mọi người đều đã ngồi xuống, Hải Ba đông cho các thị nữa lui ra, rồi mới hướng Tiêu Viêm nói, người lần này trở về, chắc là cùng Vân Lam Tông không chết không ngừng đúng không? Hải Lão cho rằng, Tiêu gia cùng Vân Lam Tông hiện giờ, còn có thể cùng tồn tại tại Gia Mã Đế quốc sao? Tiêu Viêm nhàn nhạt cười nói, một khi đã như vậy, thì ta cũng nên đem thế lực hiện giờ của Vân Lam Tông nói cho người biết. Hải Ba Đông sắc mặt ngưng trọng chậm rãi nói, trong 3 năm thời gian, Vân Lam Tông phát triển vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Ngươi cũng biết, Vân Lam Tông lúc trước trong toàn bộ tông môn ngoại trừ Vân Sơn thì chỉ có Vân Vận là đấu hoàng cường giả. Nhưng mà hiện giờ, Vân Đốc và Vân Sát hai người đã chết trên tay ngươi, thì bên trong Vân Lam Tông vẫn còn không dưới 3 đấu hoàng cường giả. Còn về đấu vương thì cũng còn không ít. Bọn chúng hẳn là sử dụng biện pháp mạnh mẽ gia tăng thực lực, nếu không sẽ không có khả năng phát triển đến vậy. Tiêu Viêm tay cầm chén trà, nhẹ giọng nói, hơn nữa, Vân Đốc cùng Vân Sát mặc dù có hơi thở của đấu hoàng cường giả, mà đầu khí lại phù phiếm không thực, rõ ràng là phục dụng một loại đan dược nào đó hoặc là bí pháp cũng nên. Do đó, Vân Lam Tông hiện giờ thực lực tuy rằng so với 3 năm trước mạnh mẽ hơn, nhưng mà cũng không phải không có khả năng chiến thắng. Nghe vậy, Hải Ba Đông cũng sững sờ, không ngờ Tiêu Viêm có thể trong thời gian ngắn như vậy thăm dò được một ít điểm yếu của Vân Lam Tông. Mấy năm nay, Nha Phi đã kiến tạo một mạng lưới tình báo khổng lồ, dưới sự trợ giúp của nàng, ta phát hiện bên trong Vân Lam Tông tựa hồ có một ít dấu vết của một thế lực thần bí. Có lẽ bọn người này với lực lượng cường giả của Vân Lam Tông hiện nay có liên quan. Hải Ba Đông cau mày, châm rãi nói, Tiêu Viêm chân mày khẽ nhíu, thần bí thế lực kia, khẳng định là hồn điện, bằng không, lấy năng lực của Vân Sơn, cũng không có khả năng làm cho Vân Lam Tông trưởng lão thực lực đại trướng. Hiện tại thế lực của Vân Lam Tông gần như trải rộng đại bộ phận Gia Mã Đế quốc, nếu người muốn đối phó Vân Lam Tông, bằng vào lực lượng bản thân ngươi sợ là có thêm không ít khó khăn. Do đó, ta đề nghị ngươi, nếu có thể đem hai đại gia tộc còn lại cùng với luyện dược sư công hội, hoặc là hoàng thất kéo về bên ngươi là tốt nhất. Hành động mấy năm nay của Vân Lam Tông cũng khiến họ rất bất mãn, nhưng ngại thực lực của Vân Sơn nên phần lớn đều là giận mà không dám nói gì. Mà hiện giờ ngươi đã trở về, đối với bọn họ cũng là một chuyện tốt. Dù sao, theo lời ngươi nói, nếu cùng Vân Sơn đối mặt giao chiến thì cũng có một ít tỷ lệ thắng. Hải Ba Đông trầm ngâm một lát nói, bọn họ cũng dám đối với Vân Lam Tông có tâm tư khác. Tiêu Viêm khóe miệng nhếch lên cười trào phúng, ngươi, tiểu tử này vậy mà đối với những chuyện năm đó còn để trong lòng. A, bất quá điều này cũng không trách bọn họ được, Vân Lam Tông thật sự quá mức cường đại, bọn họ cũng chỉ lo cho tộc nhân của mình. Hải Ba Đông lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, mặc dù hiện giờ người dẫn theo không ít cường giả trở về Gia Mã Đế quốc, bất quá theo tin tức của ta nhận được, thì ngươi so với Vân Lam Tông vẫn còn kém không ít. Huống chi, Vân Lam Tông còn có một khủng bố thực lực là Vân Sơn, lão bất tử đó, so với 3 năm trước thực lực đã mạnh hơn rất nhiều. Theo như các ngươi nói thì, Hải Ba Đông trịnh trọng nói, hiện giờ trong đại sảnh, lấy nhãn lực của hắn, thì đám người Lâm Diễm cũng chỉ có chừng 10 vị đấu vương cường giả. Đối với Vân Lam Tông mà nói thì cũng không tính là một đội hình khổng lồ gì. Nhìn thần sắc trịnh trọng của Hải Lão, Tiêu Viêm cười nói, ta tất nhiên là biết bằng vào chừng ấy lực lượng thì không thể đem Vân Lam Tông xóa sổ. Dứt lời, Tiêu Viêm vỗ nhẹ bàn tay, tức thì trong đại sảnh một cỗ đấu khí hỗn loạn cực nhỏ xuất hiện. Sau tiếng vỗ tay của Tiêu Viêm không lâu, đột nhiên một tiếng xé gió vang lên, tam đạo quan ảnh đột nhiên hướng ngoài cửa đại sảnh lướt đến. Cuối cùng lọt vào trong đại sảnh hiện ra 3 thân ảnh Âm Cốt Lão, Tô Mị, Thiết Ô Là, 3 vị đấu hoàng cường giả của Hắc Giác Vực. Hắc hắc, Tiêu môn chủ, chúng ta vào thành cũng không có khiến người nào chú ý. Âm Cốt Lão đảo ánh mắt qua một vòng hướng Tiêu Viêm cười nói, phiền toái 3 vị. Tiêu Viêm gật đầu cười, rồi hướng qua Hải Ba Đông nói, Hải Lão, hiện giờ đấu hoàng cùng đấu vương cường giả trong tay ta so với Vân Lam Tông, cũng không kém hơn mấy, có gì phải sợ nào. Hải Ba Đông kinh ngạc nhìn ba thân ảnh mới hiện ra trong đại sảnh kia, trong lòng dâng lên một chút khiếp sợ, ba vị này, thực lực ít nhất cũng sấp xỉ hắn, còn vị lão gia che mặt kia còn cao hơn hắn một chút, ngươi, tiểu tử này, không nghĩ tới vẫn còn ám chiêu cất giấu tới bây giờ à. Một lát sau, Hải Ba Đông mới từ trong khiếp sợ hồi phục tinh thần, tán thưởng nói. Tiêu Viêm cười cười, tay nâng chén trà, nhẹ giọng nói, về phần lão già Vân Sơn kia, liền giao cho. Đang nói còn chưa hết câu, trong đại sảnh, không gian đột nhiên chấn động, chợ hai đạo thân ảnh một cao một thấp quỷ dị xuất hiện, thân hình cao gầy trong bộ đồ màu đỏ hồng, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập hấp dẫn, nhưng lại mang vẻ băng hàn làm người ta không thể nhìn thẳng, mà ở bên cạnh nàng, là một tiểu cô nương áo trắng, hai mắt to đen lấy, như hai viên bảo thạch tò mò chuyển động đánh giá mọi thứ chung quanh. Đột nhiên hai người xuất hiện làm cho Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt ánh mắt Tiêu Viêm nhìn thấy trên tay tiểu cô nương cầm một cái hộp ngọc tinh xảo, bên trong tỏa ra nhàn nhàn mùi thuốc. Nhìn thấy cái này, Tiêu Viêm khóe miệng nhất thời rực rực, sắc mặt xanh mét. Hai người này rất rõ ràng là trốn sau lưng hắn đi trộm dược liệu. Tiêu Viêm sắc mặt dần dần xanh mét thì bên cạnh ngồi ở vị trí chủ tọa, Hải Ba Đông khuôn mặt cũng nhanh chóng hiện lên một sự sợ hãi tột độ, bộ dáng giống như gặp quỷ vậy. Mỹ độ toa, nữ vương, thân thể run rẩy. Một lát sau, một giọng khan khan xen lẫn sợ hãi phát ra từ cổ họng của Hải Ba Đông. Chương 682, Thương Thảo. Hải Ba Đông khó có thể tưởng tượng được, cái dung nhan quen thuộc ấy lại xuất hiện trước mặt mình lần thứ hai, gây cho hắn một loại cảm giác kinh hãi không nói nên lời. Thậm chí dù hắn đối mặt với Vân Sơn cũng sẽ không sợ hãi như vậy, ngay cả nói đều mang theo một chút run rẩy. Hắn cũng không nghĩ tới, 3 năm sau, nữ nhân làm cho hắn cực kỳ kiêng sợ, dĩ nhiên vẫn còn đang bên cạnh Tiêu Viêm, vẫn chưa phát hiện ra vẻ mặt kinh hãi của Hải Ba Đông. Tiêu Viêm hơi có chút tức giận đứng dậy, nhanh bước tới bên cạnh Mỹ Đỗ Toa, một tay đem Tử Nghiên kéo lại, tay kia chợt cấp tốc tịch thu hộp ngọc, cúi đầu hướng về khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên trầm giọng nói, về sau ít theo nàng ta rước lấy phiền toái, bằng không ta lập tức đưa ngươi trở về nội viện. Nghe được Tiêu Viêm uy hiếp, Tử Nghiên liền nhanh chóng ngậm miệng lại, sau đó vội vàng bắt lấy tay áo của hắn ý bảo lập trường của mình, nhất định là đứng bên hắn. Mi Đỗ Toa bên cạnh thấy nhanh như vậy Tử Nghiên đã buông tay xin hàng, cũng không biết phải làm sao, chợt thấy trong ánh mắt soi mói của Tiêu Viêm tràn ngập tức giận, hơi lùi lại một chút, một lát sau, liền giải thích, cái này, vừa rồi ở bên kia thấy ngươi đang có chuyện, ta liền cùng Tử Nghiên đi khắp nơi, sau đó ngẫu nhiên chiếm được chút tiện nghi, nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt minh bạch, thứ này chính từ trong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trộm ra. Nhìn thấy bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi của Mỹ Đỗ Toa, dù là Tiêu Viêm một bụng hỏa khí cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu, hướng đến Hải Ba Đông cười khổ nói, xin lỗi, Hải Lão, hai người này dĩ nhiên dám chủ ý đánh cắp đồ trong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mang đến đây. Nói xong hắn đem hộp ngọc từ trong nạp giới lấy ra, sau đó liền đưa lên trả lại. Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên cạnh thấy thế, môi nhỏ giật giật, tựa hồ có chút không muốn, bất quá nhìn thấy Tiêu Viêm đối với nàng hờ hững, nên rơi vào đường cùng đành ngẩng đầu im lặng, đôi mắt yêu dị nhìn chằm chằm Hải Ba Đông đang trợn mắt há mồm nhìn mình, trong mắt xẹt qua một chút quang mang nguy hiểm. Nhìn qua ánh mắt của Mỹ Đỗ Toa, Hải Ba Đông cấp tốc phục hồi lại tinh thần, cảm giác trong ánh mắt ấy có chút lạnh lẽo nguy hiểm, cả người run một cái, vội vàng đứng dậy hướng về Tiêu Viêm nói, không cần, không cần, nếu nàng ta thích vậy liền cho nàng ta đi, dù sao mấy thứ này Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chúng ta cũng muốn bán đấu giá, coi như là đưa cho người một cái nhân tình đi. Nhìn thấy Hải Ba Đông kiệt lực từ chối như vậy, Tiêu Viêm cũng chỉ xấu hổ cười, bất đắc dĩ thu hồi hộp ngọc, xoay người hung hăng nhìn Mỹ Đỗ Toa và Tử Nghiên một cái, sau đó kéo Tử Nghiên trở lại bên mình, khụ. Người đâu, xin mời an tọa. Nhìn thấy một mình Mỹ Đỗ Toa đứng trong đại sảnh, Hải Ba Đông lại vội vàng phân phó nói, không ngờ Tiêu Viêm dám đem nữ nhân kinh khủng này đến đây, cho dù hắn có 10 lá gan cũng không dám. Đối với sự ân cần của Hải Ba Đông, sắc mặt băng hàn của Mỹ Đỗ Toa cũng hơi hòa hoãn một chút, lúc này mới nghĩ đến lão đầu bị chính mình phong ấn nhiều năm cũng có điểm thuận mắt, đem Mỹ Đỗ Toa, Âm Cốt Tam Lão an trí thượng vị xong, Hải Ba Đông lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng Tiêu Viêm, cười khổ nói, nguyên lai ngươi còn có thêm con bài chưa lật như vậy, có nàng tương trợ, Vân Sơn cũng đã không còn đáng ngại nữa. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng lắc đầu, nói, người này quá khó khăn mới mời được, cho nên đừng hy vọng về nàng quá lớn, đến lúc đó nếu thực sự cùng Vân Lam Tông khai chiến, Vân Sơn ta sẽ ra tay đối phó, còn nàng, phải xem, lúc đó tâm tình của nàng vui hay buồn nửa. Mỹ Đỗ Toa ưu nhã ngồi trên ghế, bàn tay mềm mại đang cầm chén trà, chậm rãi ngửi hương thơm, đối với lời Tiêu Viêm nói, nàng tựa hồ chưa từng có nghe qua, dáng dấp dường như không có việc gì khiến Hải Ba Đông một trận cười khổ. Hai người này, đến tột cùng là quan hệ gì a? Lúc trước Tiêu Viêm tỏ thái độ như vậy với nàng, hai người hẳn là chỉ ít có quan hệ không tồi. Nói cách khác, lấy tính tình của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ai dám nói như thế với nàng, đã sớm bị xé thành nhiều mảnh. Trình độ hung tàn của Mỹ nữ này, Hải Ba Đông nhận thức rất đầy đủ, mà lời vừa nói của Tiêu Viêm lại có thêm một chút ý cười nhạt, nhưng thật ra lại khiến Hải Ba Đông có chút ngỡ ngàng. Để người đối phó với Vân Sơn, sợ là nguy hiểm rất cao. Một lát sau, suy tư không có kết quả, Hải Ba Đông chỉ phải buông tha suy đoán quan hệ của hai người, trầm ngâm nói, tuy nói Tiêu Viêm hiện giờ thực lực đại tăng, nhưng để đánh bại Vân Sơn thì xác suất thành công cũng không lớn bao nhiêu. Như vậy đi, mấy ngày này chúng ta tận lực cùng với lưỡng đại gia tộc, Luyện Dược Sư, còn có Hoàng Thất liên lạc một chút, nếu có thể cùng bọn chúng liên thủ, đến lúc đó phần thắng sợ rằng sẽ tăng cao rất nhiều. Dù sao hội trưởng Luyện Dược Sư Công hội Pháp Mã cùng lão yêu quái Hoàng Thất kia cũng đều là đấu hoàng cường giả, hai người đó đã ở đấu hoàng đỉnh phong nhiều năm. Hơn nữa hiện giờ ta cũng phục chế tử linh đan, cho ta mấy ngày thời gian, nói vậy cũng có thể khôi phục cho ngươi đến đấu hoàng đỉnh phong. Đến lúc đó mấy người chúng ta liên thủ đánh bại Vân Sơn còn có thêm vài phần thành công. Hải Ba Đông kiến nghị nói, tùy người vậy. Đối với kiến nghị này, Tiêu Viêm từ chối cho ý kiến. Hoàng Thất cái lão yêu quái kia cùng Pháp Mã đích xác có vài phần thực lực, nhưng Nạp Lan gia tộc cùng Mộc gia có khả năng cung cấp chiến lực cũng hầu như không đáng kể. Đấu vương cường giả trong tình huống đối chiến này không tạo nên tác dụng quá lớn. Nhìn thấy Tiêu Viêm không có ý kiến, Hải Ba Đông cũng bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên hỏi, ngươi lần này cùng Vân Lam Tông định kết thúc như thế nào? Không chết không ngừng, ta muốn Vân Lam Tông hoàn toàn biến mất tại Gia Ma Đế Quốc. Tiêu Viêm trừng mắt, thản nhiên nói, bạn đang đọc truyện tại Vân Lam Tông hiện giờ thế lực trải rộng hơn phân nửa đế quốc. Nếu ngươi muốn nhổ tận gốc bọn họ, như vậy liền phải thanh trừ toàn bộ. Mà bằng vào ngươi nói, có thể đem Vân Lam Tông cường giả giết sạch sẽ, bất quá dư nghiệt cũng khó có thể thanh trừ. Điểm này với thế lực của Hoàng Thất lại có thể làm được. Hải Ba Đông kiệt lực thuyết phục Tiêu Viêm buông tha thành kiến trong dĩ vãng với các thế lực khác. Nghe vậy, Tiêu Viêm lông mày cũng hơi nhíu lại. Điểm này Hải Ba Đông nói không sai, tam đệ, Hải Lão nói đúng. Muốn chân chính thanh trừ Vân Lam Tông, bằng vào nhân thủ của ngươi, còn không đủ. Việc này để cho Hoàng Thất bọn họ xử lý là rất thỏa đáng. Tiêu Đỉnh thoáng trầm ngâm, rốt cục chậm rãi mở miệng nói một câu. Nghe được Tiêu Đỉnh mở miệng, Tiêu Viêm ngẫm nghĩ một chút, cũng không hề kháng cự, phất tay nói, một khi đã như vậy, liền phiền Hải Lão liên lạc một chút, trước lúc cùng Vân Lam Tông khai chiến, những nhân tố không xác định cũng nên sớm giải quyết, chuyện đâm dao sau lưng, mấy năm nay ta cũng đã được thấy không ít, ngươi tiểu tử này. Nghe được ý nghĩ của Tiêu Viêm có chút tính chất âm mưu quỷ kế, Hải Ba Đông cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá cũng may người này rốt cuộc đáp ứng cùng thế lực khác trao đổi một chút. Các thế lực này ngày thường đều kiêng kỵ Vân Lam Tông, song phương hẳn là có thể hợp tác với nhau, bất quá còn có một việc. Chuyện gì? Tiêu Viêm ngẩn ra, hỏi, nếu muốn thanh trừ Vân Lam Tông, có lẽ trước hết phải giải quyết một người. Hải Ba Đông sắc mặt ngưng trọng nói, ai? Tiêu Viêm khẽ nhíu mày hỏi, Đan Vương Cổ Hà. Nghe được cái tên này, Tiêu Viêm cũng cảm thấy sững sờ, Đan Vương Cổ Hà, hắn cũng nhớ tới ba năm trước đó là một luyện dược sư đệ nhất danh chấn toàn bộ Gia Ma Đế Quốc, chắc người cũng đã rõ ràng một lục phẩm luyện dược sư ở đế quốc này có thể hiệu triệu lực lượng to lớn như thế nào. Nếu muốn toàn lực giúp Vân Lam Tông thì chỉ sợ thập đại cường giả trong đế quốc chỉ ít hắn có thể tìm đến 5 người, cho nên muốn ra tay cùng Vân Lam Tông, người trước hết phải giải quyết được vấn đề này. Hải Ba Đông trịnh trọng nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn thật ra là thiếu chút nữa đem cái nhân vật trọng yếu này quên mất. Cổ Hà cũng là một gã lục phẩm luyện dược sư, Đối với cái cấp bậc luyện dược sư này có khả năng thế nào, chính Tiêu Viêm là người hiểu rõ nhất. Lúc trước Hàn Phong tại Hắc Giác vực hiệu triệu cường giả, ngay cả nội viện cũng cảm thấy đau đầu. Tuy nói Cổ Hà về thuật luyện dược có thể thua Hàn Phong, nhưng mặc kệ như thế nào hắn cũng là một gã lục phẩm luyện dược sư hàng thật giá thật. Bất quá giải quyết hắn như thế nào cũng là đại phiền toái. A Cổ Hà cũng không phải là cái hạng vô dụng. Tuy rằng mấy năm nay hắn tựa hồ cùng Vân Lam Tông quan hệ không tốt như xưa, nhưng hắn thủy chung vẫn là cung phụng trưởng lão của Vân Lam Tông. Hải Ba Đông có chút đau đầu nói. Tiêu Viêm hơi híp mắt, ngón tay điểm nhẹ. Một lát sau, đột nhiên nói, Hải lão có thể hay không liên hệ với Cổ Hà? Nghe vậy, Hải Ba Đông sửng sốt, trầm ngâm một lúc lâu, chậm rãi nói, Cổ Hà tại luyện dược sư công hội cũng đã mang một cái chức khách khanh trưởng lão, có thể hội trưởng Pháp Mã tìm được hắn. Đã như vậy, liền thỉnh Pháp Mã hội trưởng đứng ra liên lạc với Cổ Hà, tốt nhất là có thể khiến ta cùng với hắn gặp mặt một phen, ta sẽ nghĩ biện pháp khiến hắn bảo trì trung lập. Tiêu Viêm gật đầu, nói, được rồi, ta sẽ tìm Pháp Mã hỗ trợ. Nhìn thấy Tiêu Viêm đem chuyện này ôm vào người, Hải Ba Đông cũng thở dài một hơi, chỉ cần đem Cổ Hà giải quyết xong, như vậy có thể khiến Vân Lam Tông ít đi một trợ lực. Chuyện tinh liên lạc liền giao cho Hải Lão, mặt khác, cũng sắp xếp cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Trong khoảng thời gian này bọn họ đã lặn lội đường xa từ Hắc Giác vực đến, cũng chưa từng an ổn tĩnh dưỡng qua một lần. Tiêu Viêm đứng dậy, chỉ vào Lâm Diễm cùng mọi người, hướng về phía Hải Ba Đông cười nói, ha ha, đây là chuyện nên làm, nguyên lai là quý khách, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ta tự nhiên là phải chiêu đãi thật tốt. Hải lão cười gật đầu, Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt nhìn phía Tiêu Đình, đột nhiên nói, ta nghĩ, ta hiện tại có thể đi xem tộc nhân của Tiêu gia, chuyện này nên làm, trước khi chết đại trưởng lão đã dặn dò người lên làm tộc trưởng Tiêu gia, mà tộc nhân chờ ngươi trở về cũng đã đợi hơn 2 năm. Tiêu Đỉnh khẽ gật đầu, chậm rãi nói, Tiêu Viêm trầm mặc, chợt yên lặng gật đầu, dù như thế nào, trong xương tủy hắn cũng chảy huyết mạch của Tiêu gia, cho nên, cái nhiệm vụ trấn hưng gia tộc, cũng là trách nhiệm mà hắn không thể trốn tránh, có lẽ đó cũng là kỳ vọng của cha. Chương 683, dàn xếp Tiêu gia. Tiêu Viêm cùng Tiêu Lệ hai người thúc xe đẩy của Tiêu Đỉnh, từ trong trang viên của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lặng lẽ chuồn ra, sau đó chuyển bước ra đường phố Đê Đô, theo đường phố đã nói, chậm rãi bước đi hướng về từng địa phương. Lúc trước đã trải qua trận đại chiến kinh thiên động địa, lúc này toàn bộ thành thị đều thảo luận đích thực với khí thế ngất trời. Một ít người sắc mặt đỏ lên vì kích động, hoa chân múa tay vui sướng, hướng về phía người qua đường cảnh tượng huyền diệu chính mình lúc trước quan sát gần gũi. Nhưng mà, những kẻ này bị người kể chuyện chiến đấu đặc sắc đẹp mắt hấp dẫn, không có phát hiện nhân vật bên trong cố sự kia lại đang lặng yên đi qua bên người bọn họ. Thúc Tiêu Đỉnh trên đường chuyển qua mấy cái đường phố khác nhau, rồi cuối cùng tiếng xôn xao lớn ở phía sau thanh từ từ yếu bớt rất nhiều, mà chu vi phòng ốc xa hoa cũng bắt đầu giảm thiểu. Rất hiển nhiên, bọn họ đang đi về phía khu hẻo lánh ở thành thị. Lần thứ hai chuyển qua một đường phố gập ghềnh, xuất hiện trong ánh mắt Tiêu Viêm là một đại viện có chút cũ nát, mơ hồ trong không gian còn có thể nghe được một ít thanh âm vui cười của hài đồng trong đại viện truyền đến. Chính là nơi này, mấy năm nay vì để tránh né lục soát Vân Lam Tông, mặc dù có Mễ Đặc Nhĩ gia tộc che chở, chúng ta cũng chỉ có thể ẩn trốn tại nơi hẻo lánh. Nhìn đại viện kia, Tiêu Đỉnh vẻ mặt hơi cười, nói, Tiêu Viêm hơi gật đầu, mà Tiêu Lệ lại bước nhanh tiến đến, sau đó lấy một tay đẩy vào cánh cửa viện. Trong đại viện cũ nát, một ít hài đồng chơi đùa tại chung quanh, tiếng cười đùa không ngừng. Lúc này trong viện cũng còn có hơn 10 tên nam tử quần áo phổ thông, những nam tử này phía sau đầy vũ khí, ánh mắt đảo qua như chớp, lộ vẻ cẩn thận. Mấy năm nay trốn tránh sinh hoạt, khiến cho tộc nhân Tiêu gia đã không có khí tức phúc hậu như trước, trái lại tỏa ra một cổ sắc bén. Đột nhiên cánh cửa viện bị đẩy ra trong nháy mắt, khiến cho những nam tử trong viện này chú ý sắc mặt khe biến, nhân ảnh nhanh chóng đem hài đồng chung quanh ra phía sau mình, sau đó rút ra vũ khí sáng loáng sau lưng, nhắm ngay phía ngoài sân viện. A Hữu, đừng lo lắng, tại thời điểm mọi người tâm tình đang ngưng trọng, tiếng cười quen thuộc kia khiến bọn họ lúc này mới thả lỏng được. Sau đó từng đạo ánh mắt quét về phía 3 đạo nhân ảnh ở cửa viện. Nguồn chuyện Thúc Tiêu Đỉnh chậm rãi tiến nhập đại viện cũ nát này, ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua, trên các khuôn mặt tại đây có chút mơ hồ quen thuộc, Những người này, dù nhiều hay ít cũng đều cùng hắn có một ít quan hệ huyết thống. Mọi người xem nhìn là ai đã trở lại. Tiêu Đình nhìn mọi người, mỉm cười nói, nghe vậy, Tiêu gia tộc nhân sửng sốt, chợt ánh mắt chuyển rời đến trên mặt người hắc bảo thanh niên phía sau kia, nhìn khuôn mặt tuổi trẻ kia, lúc này tất cả mọi người sợ run xuống. Một lúc sau, bỗng nhiên tại sân một cổ thủy triều mừng như điên bạo phát đứng lên, là Tiêu Viêm thiếu gia, thật là Tiêu Viêm thiếu gia, hắn thực sự đã trở lại, ha ha, Tiêu gia rốt cục được cứu rồi. Nhanh đi gọi tam trưởng lão bọn họ, nhìn Tiêu gia tộc nhân, bởi vì trong nháy mắt mừng như điên mà dĩ nhiên xuất hiện một chút thất thố. Tiêu Viêm cùng Tiêu Lệ bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt hiện lên dáng tươi cười dịu dàng. Ra ngoài phiêu đãng lịch lãm như vậy nhiều năm, tới nơi này, mới chỉ có cảm giác trở về nhà, tại lúc mọi người mừng như điên. Phòng ốc trong viện kia cũng vội vã mở ra, chợt một vị lão giả cước bộ vội vội vàng vàng đi ra. Sau đó ánh mắt cấp tốc tập trung vị hắc bảo thanh niên trong viện kia, nhìn khuôn mặt quen thuộc. Trong lúc nhất thời, tam trưởng lão tại mấy năm nay bị đuổi cùng giết tận, lại nhịn không được lão khóc giống lên. Bọn họ rốt cục đã chịu đựng được tới ngày này. Tam trưởng lão, mấy năm nay khổ cực rồi. Nhìn tam trưởng lão kia khóc giống lên, Tiêu Viêm cũng vậy khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi tiến lên, nhẹ giọng nói, không có gì là khổ cả, thiếu gia lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm như vậy, so với chúng ta còn khổ hơn nhiều. Tam trưởng lão lau hai dòng nước mắt, nói, thấy tam trưởng lão động lòng, Tiêu gia tộc nhân xung quanh cũng không nhịn được mắt đỏ lên. Năm đó tuy rằng Tiêu gia cũng không được tính danh môn vọng tộc cái gì, nhưng địa vị tại Ô Thản Thành là rất lớn, đáng tiếc ngắn ngủi mấy năm thời gian, gia tộc cấp tốc suy bại, nguyên bản cơm áo bọn họ cũng không lo, thời điểm chạy trốn chung quanh, tất cả đều lo lắng thảm kịch đêm hôm đó sẽ phát sinh lần thứ hai, nợ của Vân Lam Tông đối với Tiêu gia ta khiến cho bọn họ bồi thường gấp bội. Vỗ nhẹ vai tam trưởng lão, Tiêu Viêm thanh âm trầm thấp khó có thể che giấu một chút nộ hỏa cùng sát ý. Tiêu gia dáng dấp thành như vậy, hắn cũng có một ít trách nhiệm trong đó. Ha ha, tiểu thiếu gia có bản lĩnh, năm đó tộc trưởng quả nhiên là tuệ nhãn, so với chúng ta ba lão bất tử tốt hơn rất nhiều. Ha ha, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lúc sắp chết, đều muốn nói xin lỗi với những hành động ngu xuẩn của chúng ta năm đó. Tam trưởng lão phủ cười, thanh âm trong đó có chút khàn giọng, nhếch miệng, tại đây trong bầu không khí một mảnh trầm thấp mà bi thương, Tiêu Viêm cũng nhịn không được có sống mũi có chút cay cay. Nếu phụ thân trở về, thấy Tiêu gia biến thành bộ dáng này, với tư cách thiếu chủ của mình thì chỉ sợ sẽ cực kỳ thất vọng mình hay sao? Tam trưởng lão, sự tình năm đó, sau này không nên nói ra, chúng ta đều có chung huyết mạch, mục đích ngày sau, báo thù cùng chấn hưng Tiêu gia mới là quan trọng của chúng ta, phục hồi tinh thần. Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói, ha ha, không đề cập nữa, không đề cập nữa, dựa theo di ngôn đại trưởng lão nhị trưởng lão căn dặn, ta cũng vậy, ngài bây giờ là Tiêu gia tộc trưởng, tộc nhân bất luận cái gì đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngài, nếu có người không phục, lão phu có thể thay mặt thực hiện theo gia pháp. Nói đến chỗ này, tam trưởng lão ánh mắt đột nhiên chuyển lệ, trầm giọng nói, này vị trí tộc trưởng, ta cảm thấy đại ca ta tương đối hợp. Nghe vậy, Tiêu Viêm vội vàng nói, tam đệ, ngươi không được đưa đẩy, đây là di ngôn của đại trưởng lão nhị trưởng lão, không thể sửa. Hơn nữa cũng chỉ có ngươi mới có năng lực chỉ huy chấn hưng Tiêu gia một lần nữa. Tiêu Đình lắc đầu, cười nói, đúng vậy, tam đệ, vị trí tộc trưởng này chỉ có thể là ngươi làm, yên tâm đi, ta cùng với đại ca sẽ trợ ngươi. Tiêu Lệ cũng cười nói như vậy. Nghe được hai người nói, lại xem từng đạo ánh mắt tha thiết của tộc nhân xung quanh, Tiêu Viêm cũng đành thôi trốn tránh, nói, đã như vậy, vị trí Tiêu gia tộc trưởng bây giờ do ta nắm giữ đi. Ngày sau bàn bạc lại xem người nào làm hợp lý hơn. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu đồng ý, thành viên Tiêu gia nhất thời phát sinh trận hoan hỉ. Đối với Tiêu Viêm, bọn họ có một niềm tin không hiểu. Hơn nữa đại chiến trên bầu trời lúc trước kia bọn họ cũng nhìn thấy được. Đối với thực lực người trước mặt không có chút hoài nghi. Bọn họ tin tưởng, dưới sự thủ lĩnh của Tiêu Viêm, Tiêu gia nhất định càng thêm cường thịnh so với dĩ vãng. Đưa tay lên đè xuống tiếng hoan hô của mọi người. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chu vi xung quanh, nói, hiện giờ Tiêu gia còn có bao nhiêu tộc nhân, thực lực như thế nào, còn có 208 người phụ nữ và trẻ em không có sức chiến đấu, khoảng chừng có 140 người còn lại, trong đó phần lớn đều là đấu giả cùng với đấu sư cấp bậc, ngay cả ta cũng bất quá 14 sao đấu linh. Tam trưởng lão trầm ngâm, nói, nghe vậy, Tiêu Viêm cũng khẽ thở dài một tiếng, Tiêu gia lúc trước, không có cường lực công pháp cùng đấu kỹ, cũng không có đan dược phụ trợ gì tốt, tu luyện đứng lên tự nhiên là có chút chậm chạp, thực lực như vậy, trước mặt, Vân Lam Tông đích xác không đáng nhắc tới, nơi này tựa hồ cũng không đủ người phòng bị hay sao, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chung quanh nói một lời, chúng ta âm thầm kiến tạo một cái dòng binh đoàn, dùng để kiếm thêm một ít khoản thu nhập cùng với huấn luyện tộc. Nhân, thường ngày phần lớn đều phân tán bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ, tam trưởng lão vội vàng nói, Tiêu Viêm hơi gật đầu, nhưng đầu hướng về Tiêu Lệ nói, nhị ca, huấn luyện tộc nhân, liền giao cho ngươi đi, có bất luận yêu cầu gì thì nói với ta, còn có, tìm một chỗ mới để thay đổi nơi cư trú, Tiêu gia ta đã không cần kéo dài hơi tàn để tồn tại, ở không thành vấn đề, bất quá thủ đoạn huấn luyện của ta người bình thường không có thể chịu được, không biết trong đây ai không sợ. Tiêu Lệ gật đầu, chợt ánh mắt quét về phía chúng tộc nhân, trịnh trọng nói, Tiêu Lệ thiếu gia, nhi tử của ta chết ở trong tay Vân Lam Tông, ngài nói, vì thực lực, ta sợ cái gì, ngài cứ việc huấn luyện đến chết, nếu không chịu được mà chết, thì cũng đáng đời chúng ta. Tiêu Lệ đang nói đến vấn đề nguy hiểm của huấn luyện, thì liền có Tiêu gia nam tử không ít người sắc mặt kích động hét lớn, Tiêu Lệ khẽ gật đầu, đối với huyết tính Tiêu gia tộc nhân như vậy, đảo qua cảm thấy thỏa mãn không ngờ, thực lực không đủ thì có thể tu luyện, nhưng ngay cả huyết tính cũng không có thì làm sao mà tu luyện, cũng chỉ là người nhu nhược mà thôi, Tiêu gia cần tập hợp mọi người lại nhưng lại không cần cái loại người nhu nhược, nhị ca, ngươi mang Tiêu gia môn nhân đều điều vào trong thành đi, hiện tại Tiêu gia, đích xác cần một cái bảo hộ, Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi, nói với Tiêu Lệ, ở sự tình Tiêu gia, ngươi liền giao cho ta cùng đại ca. Ngươi hiện tại cần làm là chuẩn bị đối phó Vân Lam Tông. Đi, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Ngươi nếu có thể đánh bại Vân Lam Tông, Tiêu gia tất nhiên sẽ danh tiếng đại chấn. Mà nếu thất bại, sẽ là chân chính vạn kiếp bất phục. Tiêu Lệ gật đầu, vỗ vai Tiêu Viêm, trầm giọng nói. Tiêu Viêm nhất thời cười, nói, yên tâm, Vân Lam Tông giao cho ta, nợ máu bọn họ dành cho Tiêu gia, sẽ để cho bọn họ trả lại gấp bội. Đương nhiên, còn có phụ thân mất tích, ngươi hiện tại là trụ cột của mọi người Tiêu gia, chỉ cần ngươi không ngã, như vậy Tiêu gia sẽ không ngã, nhưng mà đứng thẳng, cho nên, lúc hành sự phải vạn phần cẩn thận, Tiêu Đỉnh nhẹ giọng nói, Tiêu Viêm khẽ gật đầu đem nhắc nhở của Tiêu Đỉnh để trong lòng, ánh mắt dơ lên chậm rãi quét nhìn xung quanh, hiện giờ tộc nhân đã không hề cẩn thận lo lắng như lúc trước vậy, một loại tâm trạng đặc biệt chờ mong cùng tin tưởng, lòng tin này đều xuất phát từ hắn. Lúc này đây, Tiêu Viêm lần thứ hai cảm thụ được gánh nặng phía trên vai, nguyên lai cũng không nhẹ, phụ thân, yên tâm đi, ta sẽ làm, cho Tiêu gia trong tay ta, lần thứ hai trở về đỉnh, chương 684, nữ nhân đối chọi, thế tiến công của Vân Lam Tông với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, cuối cùng kết thúc tổn thất thảm trọng, lúc mà mọi người xác định kế tiếp sẽ là, thời điểm thế lực cực mạnh của Gia Ma Đế Quốc sẽ bộc phát cơn giận lôi đình. Thế mà trái lại lâm vào an tĩnh khác thường nằm ngoài dự đoán của mọi người, cử động khác thường như vậy, khiến không ít người đều cảm thấy đầu đầy vụ thủy, đối với an tĩnh khác thường như vậy. Của Vân Lam Tông, bọn người Tiêu Viêm tuy rằng cũng có điểm vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không suy nghĩ quá sâu xa, nếu đối phương cấp cho hắn thời gian để liên lạc với thế lực khác, như vậy cũng đúng như mong muốn của bọn hay sao, mà ở thời gian này, Hải Ba Đông cũng thể hiện hiệu suất không tầm thường, ngắn ngủi một ngày, liền đem liên lạc với các đại thế lực thích hợp khác ở đế đô. Hiện giờ Tiêu Viêm cường thế trở về, đồng thời bày ra trước vô số người thực lực khiến kẻ khác khiếp sợ, bởi vậy đối với đề nghị của Hải Ba Đông, tự nhiên là không có thế lực nào bất luận cái gì đều dám tùy tiện chậm trễ, cho nên, công tác liên lạc này cực kỳ dễ dàng. Hoàn thành hoàn mỹ, mà địa điểm để gặp mặt trao đổi lại là, ở thế lực ở đế quốc vẫn duy trì được trung lập, công hội luyện dược sư, với tư cách là nơi tập hợp gần như hơn nửa luyện dược sư ở đế quốc. Luyện dược sư công hội tại Gia Ma Đế Quốc có lực hiệu triệu tự nhiên, không phải tầm thường, tuy nói hội trưởng Pháp Mã, luyện dược thuật so với đan vương Cổ Hà còn kém hơn một chút, bất quá luận về lai lịch, cho dù thế nào đi nữa Cổ Hà cũng không thể sánh bằng, bởi vậy, ngay cả Cổ Hà đứng trước mặt Pháp Mã cũng muốn khách khí vài phần, cho nên quyết định đem địa điểm trao đổi là luyện dược sư công hội. Nhưng thật ra không có chút nào không hợp lý. Thời điểm sáng sớm lúc Tiêu Viêm tới Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, vừa lúc gặp phải Hải Ba Đông chuẩn bị xuất môn cùng với Nhã Phi, Hắc hắc, ngươi tiểu tử này, Hải Ba. Đông vừa nhìn thấy Tiêu Viêm đến, nở nụ cười một tiếng, đang muốn chào hỏi thì ánh mắt thoáng nhìn phía sau Tiêu Viêm, là một gương mặt có một chút yêu dị mỹ lệ, lập tức ra mặt run lên, ho khan một tiếng, nói, đang muốn phái người đi tìm ngươi, ta đã liên lạc với Hoàng Thất, Mộc Gia, Nạp Lan gia tộc, hôm nay đàm phán một ít việc hợp tác tại luyện dược sư công hội. Tiêu Viêm cười gật đầu, liếc sang Tử Nhiên bên cạnh đang hết nhìn đông rồi nhìn tây, vì lo lắng cái này tiểu ni tử lại bị mỹ Đỗ Toa lừa gạt đi trộm dược liệu người khác, hắn chỉ có thể đem nàng mang theo trên người, chỉ là nếu mỹ Đỗ Toa muốn làm, hắn cũng không có biện pháp gì. Nữ nhân này, xem ra đối với Tử Nhiên có rất nhiều hứng thú. Tiêu Viêm, vị này chính là, Nhã Phi trên mặt vẫn mỉm cười nhu hòa, nhìn mỹ Đỗ Toa xuất hiện theo sát phía sau Tiêu Viêm. Nàng hơi ngẩn ra rồi nhẹ nhàng cười nói, một bằng hữu, ngươi gọi nàng Thải Lân cho dễ. Trước mặt Nhã Phi là hai tròng mắt trong veo như nước, nhìn kỹ lại, Tiêu Viêm tựa hồ nhận ra một điểm không thích hợp, cho nên chỉ có thể hàm hồ nói, ha ha, nguyên lai là Thải Lân tiểu thư. Nghe vậy, Nhã Phi hai mi mắt nhìn phía trước, tiến lên hai bước, con ngươi đào hoa nhìn chăm chú vào mỹ Đỗ Toa kia. Gương mặt tinh xảo hoàn mỹ kia làm cho ngay cả nàng cũng cảm thấy sợ hãi, mỉm cười nói, Thải Lân tiểu thư quả nhiên xinh xắn, thảo nào lại ở bên người Tiêu Viêm đệ đệ. Một bên, nghe được lời này của Nhã Phi, Tiêu Viêm nhất thời ngạc nhiên, nói xong, lời này hình như đem chính mình giống người ham muốn khuôn mặt đẹp. Hôm nay Nhã Phi tỷ thế nào lại trông khác so với ngày hôm qua, Tiêu Viêm thân là nam nhân khó có thể phát hiện một ít suy nghĩ cẩn thận của nữ nhân. Bất quá mỹ Đỗ Toa lại cảm giác được nữ nhân có dung mạo cùng khí chất không tầm thường, trước mặt trong giọng nói có một tia rất nhỏ cảnh giác cùng địch ý, lông mi thon dài nhẹ nhàng chớp chớp di chuyển, nhìn ánh mắt mà Nhã Phi dành cho Tiêu Viêm, nàng có thể cảm nhận được tựa hồ nữ nhân mỹ lệ trước mặt này đối với Tiêu Viêm có một ít tình cảm đặc biệt. Nghĩ tới đây, không biết sao mỹ Đỗ Toa lại nhịn không được chân mày nheo lại, trong lòng mọc lên một cổ tâm tình không hiểu. Cổ tâm tình này khiến khí phách nàng nhìn qua có chút bực bội, bởi vậy quay mặt thanh âm chuyển hướng Tiêu Viêm, cũng vậy trở nên lạnh nhạt hơn nhiều, chính sự không làm ở chỗ này làm gì. Nhìn thấy đột nhiên gương mặt mỹ Đỗ Toa biến thành lạnh nhạt, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, chợt ánh mắt quét qua trên nàng cùng với Nhã Phi hai người, một trận buồn bực trong lòng, hai nữ nhân này tại sao ngày hôm nay thế nào lại rất không hợp nhỉ. Khụ, Hải Ba Đông một bên, nhưng thật ra sống lâu thành tinh, liếc mắt cái là nhìn ra bầu không khí của Nhã Phi cùng mỹ Đỗ Toa trong đó, nhìn qua có chút không quá hữu hảo, lập tức vội vã ho khan một hồi, nhanh đem Nhã Phi kéo ra phía sau mình, vạn nhất xà mỹ nữ hung tàn đột nhiên xuất thủ, lấy thực lực Nhã Phi sợ rằng ngay cả một chiêu đều chống đỡ không nổi. Nhã Phi, ngày hôm nay an nguy của gia tộc bắt đầu mở ra lần thứ hai, việc phiền phức như thế này ngươi còn, nhanh đi chỉ huy công việc cho ta. Ta cùng với bọn người Tiêu Viêm còn đi đến luyện dược sư công hội. Nghe được Hải Ba Đông phân phó, Nhã Phi mặc dù có chút không muốn, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Bất quá trước khi đi nàng lại là chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu Viêm, nhìn thấy người này y phục bào nhìn qua có chút bừa bộn, thân thủ giúp hắn vuốt lên, nhẹ giọng nói, tiểu tử kia, trao đổi lần này, cũng đừng hành động theo cảm tình, có thể đem mượn bọn họ một cái giúp đỡ là được. Cho dù đến lúc đó để cho bọn họ làm pháo hôi coi như cũng tốt, hiện giờ trên người ngươi, không chỉ có số phận Tiêu gia, hơn nữa, ngươi còn thiếu ta một cái ân tình này, cũng xấu lắm nga. Người hương vị nhàn nhạt từ người trước mặt truyền đến, lại cảm thụ được cánh tay nhỏ nhắn trắng, như tuyết của Nhã Phi kia thời điểm phất qua thân thể mang đến cái cảm giác mềm mại dễ chịu. Tiêu Viêm trong lòng nhìn qua có chút xúc động, lộ ra một hàm răng trắng đều, cười nói, đương nhiên sẽ không quên, thời điểm rời đi năm đó, ta đã nói qua, cho dù Nhã Phi tỷ ngày sau muốn làm nữ vương bệ hạ, ta đây cũng dùng hết toàn lực giúp ngươi. Nhã Phi mỉm cười, che miệng cười duyên nói, ta đối với chức vị nữ vương không có hứng thú chút nào. Nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình, Hải Ba Đông lại cười gượng một hồi, hắn có thể nhận thấy được, mỹ Đỗ Toa phía sau Tiêu Viêm, lúc này sắc mặt chính càng ngày càng băng lãnh. Được rồi, ta đi trước, các ngươi cùng đến luyện dược sư công hội đi. Mạng lưới tình báo ta gần đây một mực quan tâm đến Vân Lam Tông, khi nào có tin tức, ta sẽ thông chi cho các ngươi. Nhẹ nhàng cấu phách Tiêu Viêm xong, Nhã Phi cũng không dừng lại, cùng lúc xoay người lại, ánh mắt như có như không liếc về phía Mỹ Đỗ Toa, hồng nhuận khóe miệng hơi cười, khí phách nho nhỏ nhảy nhót, nhìn dáng người mê hồn chập chờn chậm rãi. Tiêu Thất tại lúc hình ảnh biến mất, Tiêu Viêm lúc này mới quay đầu, hướng về Mỹ Đỗ Toa phủ nói, đi thôi, không nhìn đủ hay sao? Sao không theo sau mà nhìn đi? Mỹ Đỗ Toa nghiêng ngồi liếc mắt Tiêu Viêm, cười nhạt một tiếng, chợt xoay người hướng về phía ngoài trang viên mà đi. Nữ nhân này, ngày hôm nay thế nào lại âm dương quái khí? Nhìn bóng lưng Mỹ Đỗ Toa xoay người rời đi, Tiêu Viêm lắc đầu, có chút ngạc nhiên nói, ghen thôi, không phải nữ nhân đều thích như vậy sao? Hải Ba Đông Một bên hắc hắc cười nói, chợt hướng về phía Tiêu Viêm giơ ngón tay cái lên, tiểu tử, ngươi quả rất được. Mỹ nữ xà vương này năm đó khiến Gia Ma Đế quốc nghe tin đã sợ mất mật, đem làm cho thuần phục, chỉ một chữ cường, ghen. Nghe vậy, Tiêu Viêm đột nhiên im bặt, chợt lắc đầu, hắn cho tới bây giờ không tiếp thu được vì sao Mỹ Đỗ Toa lại có tâm tình như vậy, hơn nữa còn thuần phục, coi như hết, không chừng đến lúc hết một năm ước định, nàng ngay lập tức trở mặt đem giết chết chính mình. Ha ha, tiểu cô nương này tựa hồ cũng có bộ dáng không đúng một chút. Hải Ba Đông ánh mắt đột nhiên dừng ở người đang nắm tay Tiêu Viêm, nhìn thân thể bạch y tiểu cô nương, ngạc nhiên nói, hắn phát hiện, lấy thực lực của hắn, đối với khí phách của tiểu cô nương dĩ nhiên có cảm giác nhìn không thấu. Lão đầu, không được nhìn loạn, bằng không ta cho Thải Lân tỷ tỷ đánh mù người. Bị Hải Ba Đông quét tới quét lui, Tử Nhiên nhất thời có chút không vui, nhìn như con mèo con nói. Tiêu Viêm cười tươi với Tử Nhiên, đầu hướng về phía Hải Ba Đông cười nói, cũng không nên xem thường Tử Nhiên, nếu thực lực chỉ đấu vương hẳn sẽ có ít có người sẽ là đối thủ của nàng, thậm chí là một ít đấu hoàng dưới nắm tay của nàng cũng sẽ không dễ chịu chút nào. Nghe được lời này, Hải Ba Đông trong mắt nhất thời hiện lên tia kinh ngạc, dĩ nhiên mình đã xem thường thực lực tiểu cô nương này như vậy. Đối với kinh ngạc trên khuôn mặt của Hải Ba Đông, Tiêu Viêm cũng chỉ cười nhẹ, vẫn chưa nói tỉ mỉ lai lịch Tử Nhiên. Hắn biết rõ tiềm lực của Tử Nhiên cực kỳ không tầm thường, ngày sau mình đem hóa hình đan luyện chế ra cho nàng, thì sợ rằng thực lực của nàng sẽ không kém hơn Mỹ Đỗ Toa. Hơn nữa, quái lực kinh khủng cái loại này của nàng, mặc dù là Tiêu Viêm, cũng đều là có chút kiêng kỵ, có thể dự liệu, ngày sau, tiểu Tử Nhiên sẽ là đại trợ lực không thể thiếu được của Tiêu Viêm. Tuy rằng ngày ấy có lẽ cũng có điểm hơi xa, đi thôi, đi luyện dược sư công hội, duỗi lại cái thắt lưng. Tiêu Viêm không dây dưa chuyện này nữa, ánh mắt chuyển hướng về phía luyện dược sư công hội, đạm cười nói, đi thôi, đi gặp mấy lão người quen, không biết sau 3 năm, có hay không có cảnh một số người có cảm giác giật mình, năm đó chỉ là một đại đấu sư nho nhỏ, hiện giờ là tồn tại siêu cấp có thể tùy tiện đánh chết đấu hoàng cường giả. Như thế mà còn không gọi là giật mình sao? Tựu như lão giả ra hình thiên kia, 3 năm thời gian vẫn như cũ là đấu hoàng đỉnh giai quanh quẩn một chỗ, ngươi đó, dáng dấp cũng đại biến. Hải Ba Đông cười nói, cho nên, lần này gặp mặt, ngươi xem sắc mặt gia hỏa này, tuyệt đối sẽ đặc sắc hơn so với 3 năm trước đây rất nhiều. Nghe được trong giọng nói Hải Ba Đông có chút hả hê, Tiêu Viêm cũng mỉm cười, lôi kéo Tử Nhiên xoay người đi ra Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, hướng về phía luyện dược sư công hội chậm rãi bước đi. Hoàng thất, luyện dược sư công hội, Mộc gia còn có Nạp Lan gia, quả nhiên là xa cách từ lâu, không biết 3 năm này, các ngươi có thể còn nhớ rõ tên Tiêu Viêm này hay không? Đi qua mấy đạo đường phố, nửa giờ sau, Tiêu Viêm đoàn người xuất hiện tại chỗ cửa chính luyện dược sư công hội. Nhìn cửa chính công hội quen thuộc này, Tiêu Viêm lại chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng nhẹ giọng tự lẩm bẩm nói, chương 685, Tuyết Mị, cùng Hải Ba Đông chậm rãi đi vào luyện dược sư công hội khổng lồ, tiếng động cùng âm thanh xôn xao phía sau từ từ giảm đi, một cỗ dược hương từ trong phiêu tán ra, khiến người khác ngửi thấy hương vị trong đó cảm giác đặc biệt vui vẻ thoải mái. Luyện dược sư công hội hiện giờ, trong 3 năm không ngừng có luyện dược sư gia nhập vào, bất luận thực lực của chính mình hay phương diện nhân số so với 3 năm trước đây, đều muốn cường thịnh hơn rất nhiều, chí ít. Trong công hội năm đó, tự nhiên là không có dòng người khổng lồ như thế. Bước vào công hội, Hải Ba Đông bởi cần sớm đi làm một ít chuẩn bị, cho nên đem địa điểm nói cho Tiêu Viêm rồi lúc sau tự mình rời đi. Đối với thời gian 3 năm xa cách luyện dược sư công hội này, Tiêu Viêm cũng có chút cảm xúc trong lòng. Năm đó ở chỗ này, hắn đã trải qua một giải thi đấu đối với hắn mà nói cực kỳ khó khăn của luyện dược sư. Bất quá năm đó thời điểm hắn tham gia giải thi đấu nhiều lắm chỉ có thể tính là một gã tam phẩm luyện dược sư có thể luyện chế tứ phẩm đan dược, mà hiện giờ lại là một gã lục phẩm luyện dược sư có thể so sánh cùng đan vương Cổ Hà, tiến bộ trong đó không hề nhỏ tí nào. Ánh mắt nhìn chung quanh, Tiêu Viêm cũng lôi kéo Tiểu Tử Nghiên với vẻ mặt hiếu kỳ như vậy, chậm rãi bước tới khu giao dịch trong trí nhớ. Tại loại địa phương này, chỉ cần ngươi có tuệ nhãn cùng với vận khí, thì nói không chừng có thể tìm được một ít cái gì đó có giá trị. Mà, thiên hỏa tam huyền biến hóa của Tiêu Viêm kia, đó là may mắn thu hoạch được ở chỗ này. Cùng Tử Nghiên đi vào khu giao dịch, dòng người đông nghịt, cùng người bán hàng rong hầu như nhìn không thấy đầu, khiến Tiêu Viêm cũng có chút sợ. Hãi than, 3 năm thời gian này, luyện dược sư công hội càng ngày càng thêm cường đại. Không nghĩ tới ngay cả quy mô khu giao dịch nơi này cũng mở rộng không ít. Vừa tiến vào khu giao dịch, ánh mắt Tiêu Viêm di chuyển xung quanh đột nhiên ngạc nhiên một trận, nở nơi nhìn cách đó không xa có hình ảnh một người trắng như tuyết. Người đó một thân quần áo đều màu trắng mà mái tóc dài cũng trắng như tuyết, lộ ra vẻ lạnh lẽo. Bóng lưng này mơ hồ có chút quen thuộc, khiến Tiêu Viêm nhớ tới 3 năm trước tại thời điểm hắn rèn luyện trong đế quốc, tại Hắc Nham Thành gặp phải đệ tử Phật Khắc Lan phân hội trưởng Tuyết Mị. Năm đó Phật Khắc Lan cùng Tiêu Viêm cũng có chút hảo cảm, lão đầu kia giúp mình không ít, tuy rằng ép buộc mình tham gia luyện dược sư đại hội, nhưng đối với mình đích xác không có ý gì xấu. Hơn nữa đối với tính cách trong trẻo nhưng lạnh lùng như tuyết này của nữ tử, hắn cũng có không ít ấn tượng. Không biết 3 năm này bọn họ như thế nào, trong lòng hiện lên số phận ý niệm trong đầu. Bất quá Tiêu Viêm vẫn chưa chủ động đi đến gần, tại một khoảng cách nhìn phía sau một hồi, rồi đem thu hồi ánh mắt từ đạo hình ảnh như bạch tuyết kia, lôi kéo Tử Nghiên vào dòng người cuộn trào mãnh liệt tại khu giao dịch chậm rãi hành tẩu. Không lâu sau khi Tiêu Viêm nhập vào dòng người, người cúi nhìn một gốc cây dược liệu kia chính là Tuyết Mị, nhưng có một chút nghi hoặc trong lòng chợt cảm ứng, quay đầu, gương mặt linh hoạt như tuyết sơn kỳ ảo tinh xảo, khiến dòng người xung quanh nhịn không được cước bộ dừng chậm một ít, tầm mắt nhìn qua có chút tham lam nhìn chăm chú vào sau người. Đối với ánh mắt xung quanh, Tuyết Mị lông mi hơi cau, chợt cũng dũng mãnh tiến vào biển người, cuối cùng tiêu thất không thấy, lôi kéo Tử Nghiên hành tẩu tại quán bán hàng rong trên đường nhỏ. Tiêu Viêm ánh mắt như mặt trời không ngừng đảo qua quán bán hàng rong xung quanh, có thể duyên cớ là nhãn giới hiện giờ đề cao, bởi vậy tốn mất gần 10 phần chung thời gian, nhưng cũng không tìm được vật gì có thể làm cho hắn động tâm, tất cả hàng hóa đều là phế phẩm. Tử Nghiên bĩu môi, lầm bầm nói, thường ngày nàng được ăn dược hoàn trong mắt thường nhân đều là dược liệu luyện chế cực kỳ hiếm lạ, dược liệu tầm thường, cho dù bình thường có chút hiếm thấy, nhưng trong mắt nàng không khác biệt lắm lại là đồ bỏ đi. Mà đối với Tiêu Viêm này cũng bất đắc dĩ, xem ra muốn tìm được từ chỗ này một bảo bối như thiên hỏa tam huyền biến, đến cùng thì quả nhiên phải cần vận khí. Nếu lần thứ 2 sau khi đi dạo không hề có thu hoạch, Tiêu Viêm rốt cục cũng buông tha cái hy vọng xa vời này, lắc đầu với Tử Nghiên bất đắc dĩ. Nhưng mà ngay lúc thời điểm hắn muốn xoay người rời đi, thì phía trước cách đó không xa lại truyền đến một trận rối loạn, thỉnh thoảng còn có từng đạo thanh âm âm dương quái khí vui cười ồn ào. Đối với loại vây xem này, từ trước đến giờ Tiêu Viêm không có hứng thú, bởi vậy liếc liếc mắt rồi sau đó hắn muốn xoay người ly khai. Bất quá tại thời điểm xoay người kia, từ trong đám người truyền đến một đạo thanh âm phẫn nộ thanh thúy, lại khiến hắn ngừng bước, ánh mắt xuyên thấu nhìn qua đám, mơ hồ thấy một đạo thân ảnh trắng như tuyết. Tiêu Viêm hướng về phía Tử Nghiên buông tay, nói, xem ra cứ đi như vậy tựa hồ có điểm không được cho lắm, lời nói ngừng lại. Hắn lôi kéo Tử Nghiên bước nhanh hướng về khu gây rối kia mà đi đến, một lát sau, chen vào đoàn người, ánh mắt quét về phía bên trong. Lúc này trong đám người, Tuyết Mị chính là đứng thẳng, nhưng mà bất quá gương mặt ngày thường trắng nõn có chút quá mức tinh xảo, mà bây giờ lại đầy rẫy phẫn nộ. Mà ở trước mặt nàng cách đó không xa, mấy nam tử thân thể mặc bào phục luyện dược sư nhìn khuôn mặt xinh đẹp Tuyết Mị đang phát cáu đỏ bừng, mà cười hì hì, không ngừng bộc phát ra trận cười vang. Áo ba, ngươi không được quá đáng, đừng tưởng rằng sư phụ của ngươi là trưởng lão công hội liền kiêu ngạo, nhìn chằm chằm một gã nam tử đầu lĩnh đối diện, Tuyết Mị tức giận quát lên. Hắc hắc, Tuyết Mị, lúc trước khu giao dịch này chính là giá cao thì được hàng, ta có thể ra giá cao hơn ngươi thì như vậy thứ này tự nhiên là của ta. Việc này cho dù người ầm ý đến hội trưởng nơi nào ở đây thì cũng không có biện pháp đâu. Hắc hắc cười nói, Nói xong, hắn quay đầu hướng về chủ nhân bán hàng rong quát dẹp đường kia. Này Mai, băng hỏa xà khể quả, ta ra 50.000 kim tệ. Ngươi bán hay không? Nghe được áo ba tiếng quát, chủ nhân bán hàng rong kia ngẩn ra, chợt trong lòng đại hỉ, băng hỏa xà phẫn quả, này mặc dù có chút quý hiếm, nhưng giá cả nhiều lắm cũng có thể chỉ là 20.000 kim tệ mà thôi. Không nghĩ tới phá gia chi tử này lại đưa ra giá hơn gấp đôi để mua, hắn tự nhiên không có lý do gì để không đáp ứng, mặt mày xanh xám nhìn kẻ kia mang băng hỏa xà lân quả, nắm trong tay vứt cao vứt thấp, vẻ mặt đắc ý. Áo ba, Tuyết Mị nghiến răng kèn kẹt, lại không có chút biện pháp, nàng gần đây bế quan một đoạn thời gian, hôm nay vừa mới xuất quan, vừa lúc nhìn thấy một gốc cây dược liệu cần cho đan dược chính mình luyện chế. Không nghĩ tới lúc này vừa mới cùng chủ hàng đàm phán xong giá cả, cái gia hỏa làm kẻ khác chán ghét như U Linh xông ra. Áo ba này, trước đây cũng bởi vì Tuyết Mị xinh đẹp mà theo đuổi nàng, thế nhưng gã hiện giờ chỉ là một tam phẩm luyện dược sư, bởi vậy hắn theo đuổi tự nhiên là thất bại. Có thể tại vì bị Tuyết Mị cự tuyệt trước mặt mọi người mà cái gia hỏa chết tiệt này luôn luôn tìm biện pháp gây phiền phức cho Tuyết Mị. Tuy rằng phiền phức do người kia gây ra, nhưng mà lão sư tuy rằng năm vừa rồi mới gia nhập vào bên trong công hội, có thể bởi trình độ luyện dược thuật mà đã sớm tấn chức ghế trưởng lão, địa vị tại bên trong công hội cũng không thấp, mà do kéo bè kết đảng, nên toàn bộ công hội ngoại trừ hội trưởng cùng phó hội trưởng ở ngoài, quyền thế tối cao nằm trong tay lão sư của áo ba. Bởi vậy, tuy rằng Tuyết Mị cực kỳ buồn bực nhưng lại không dám trực tiếp xuất thủ tổn thương người kia. Bất quá nàng cực kỳ chán ghét đối với tính khoe khoang này, nên rõ ràng Tuyết Mị rất xem thường. Trái lại nàng nhường nhịn khiến cho áo ba được đằng chân lân đằng đầu, mỗi khi có cơ hội đều muốn tìm đến. Loại tình huống hôm nay kỳ thực cũng không phải là xuất hiện lần đầu tiên. Hít sâu một hơi, nhìn khuôn mặt đắc y của áo ba càng ngày càng phát ghét, Tuyết Mị cắn chặt răng. Loại tình huống này, nàng cũng chỉ có thể buông tha miếng băng hỏa xà lân quả này. Ánh mắt băng hàn liếc mắt nhìn áo ba, Tuyết Mị liền muốn xoay người rời đi, mà ngay lúc thời điểm định xoay người, một tiếng cười đột nhiên từ trong đám người truyền ra. 10.000 kim tệ mua miếng băng hỏa xà tiên quả này. Tiếng cười truyền ra làm mọi người vây xem cũng ngẩn ra, chợt vội vã chuyển ánh mắt, nhìn thấy một gã thanh niên thân thể mặc hắc bào, đồng thời đang lôi kéo một tiểu cô nương. Lập tức một ít người nhịn không được đối với hắn bằng ánh mắt thương hại, người này chẳng lẽ là mới tới, cũng dám hủy đi cuộc làm ăn của áo ba. Này tiếng cười như vậy khiến Tuyết Mị quay đầu đến nhìn hắc bảo thanh niên kia, một khuôn mặt nhìn qua có chút quen mắt, nàng ngẩn ra, một lát sau, rốt cục nhớ lại thanh niên này đã để lại ấn tượng cho nàng không nhỏ. Ngươi không phải bị, ngạc nhiên nhìn hắc bảo thanh niên, Tuyết Mị kinh hô thất thanh. Nhìn thoáng qua mọi người xung quanh, lời nói vừa đến miệng vội vàng nuốt xuống phía dưới, mỉm cười đi ra đoàn người. Tiêu Viêm quan sát Tuyết Mị từ đầu đến chân một chút, cười nói, Phật Khắc Lan đại sư có khỏe không? Lão sư cũng được. Tuyết Mị gật đầu, chợt lôi kéo tay áo Tiêu Viêm, thấp giọng nói, ngươi không phải đã ly khai Gia Mạ đế quốc sao? Đi nhanh đi, không được đắc tội người này, bởi bế quan đã lâu, nên nàng đối với chuyện tình trở thành tin tức lớn nhất Gia Mạ đế quốc hai ngày này, Tuyết Mị lại không biết chút nào, nàng chỉ biết là Tiêu Viêm bị Vân Lam Tông phát lệnh mục tiêu truy nã, chốc lát nếu bị người Vân Lam Tông phát hiện tất nhiên sẽ lành ít dữ nhiều. Yêu a thế nào, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân? Tại thời điểm Tiêu Viêm nói ra câu đầu tiên kia, sắc mặt áo ba đó là từ từ âm trầm xuống, cười quái dị một tiếng, chợt nắm chặt băng hỏa xà lân quả trong tay, cười lạnh nói, thứ này bản thiếu gia đã mua rồi, ngươi nên cút đi thôi, xin khuyên ngươi không được quản nhiều chuyện, bằng không ngươi đi vào đế đô, có thể không còn thân trở ra. Xem được khuôn mặt trương lên vẻ kiêu ngạo ương ngạnh, Tiêu Viêm từ từ nhếch mép, cũng không muốn nói lời vô ích, giơ bàn tay lên hướng về áo ba xa xa. Chợt một cổ hấp lực dũng mãnh bỗng nhiên bạo ra, mạnh mẽ đem băng hỏa xà tích quả thu về trong tay. Vương bát đảng, muốn chết. Nhìn thấy Tiêu Viêm đột nhiên xuất thủ, sắc mặt áo ba kia nhất thời không nhịn được, gầm lên một tiếng, bàn tay vung lên, 10 người nam tử bên cạnh như hổ đói hướng về Tiêu Viêm tấn công tới. Thình thịch, nhàn nhạt nhìn hơn 10 người nam tử tấn công đến, Tiêu Viêm tay áo bào tùy ý vung lên, một cổ kình phong dũng mãnh bạo ra, chợt hung hăng nện ở phía trên ngực mười mấy người, kình lực mạnh mẽ, trực tiếp đem bọn họ bay ngược trở lại. cuối cùng va đập thật mạnh với đoàn người ở ngoài, một hồi hỗn loạn kêu rên, nhìn thấy hơn 10 người thủ hạ nháy mắt đã bị bay đi, áo ba kia cũng cả kinh, vừa muốn quát mắng, đột nhiên nhân ảnh trước mặt chợt lóe, một đạo hắc bào quỷ dị hiện lên trước mặt, một bàn tay thon dài nhẹ nhàng chích lên ngực hắn, thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên bên tai, khiến là cả người mồ hôi lạnh chảy ròng. Hiện giờ luyện dược sư công hội tuy rằng nhân thủ ngày càng nhiều, nhưng cặn ba cũng càng ngày càng nhiều. Hôm nay, cho ta thay pháp mã tẩy trừ một chút đi. Lời nói vừa dứt, bàn tay đang dính trước ngực áo ba, bỗng nhiên bạo phát một cổ kình lực mạnh mẽ. Chương 686, Tuyết Mị, Nhảy Chương, chương 687, Phó Nham, Phốc Suy, từng ánh mắt kinh ngạc trong khu giao dịch, áo ba kia bị đòn nghiêm trọng bay ngược ra sau, một ngụm tiên huyết không nhịn được phun ra, cuối cùng trượt dài trên mặt đất hơn 10 thước mới từ từ dừng lại. Nhìn thấy Tiêu Viêm tùy ý một chưởng đem áo ba đánh bay, trong lòng mọi người xung quanh hiện lên một tia kinh ngạc. Áo ba tuy rằng tính cách cực kỳ xấu xa, nhưng nói gì thì nói cũng là một gã cường giả gần tiến nhập đại đấu sư, không nghĩ tới trong tay hắc bảo thanh niên này ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Bất quá khi kinh ngạc qua đi, mọi người lại hướng từng đạo ánh mắt đồng tình về phía Tiêu Viêm. Người này này một chưởng đánh bay kẻ kia đích thật là dễ chịu. Chẳng lẽ hắn không biết cái lão già Phó Nham kia rất hay bao che khuyết điểm hay sao? Tại luyện dược sư công hội đây, ngoại trừ một số ít mấy người hắn không dám rước lấy phiền phức, đại đa số mọi người đều đối với cái tính tình kỳ quái hay bao che khuyết điểm của lão già kia cũng có vài phần kiêng kỵ. Ngươi, ai, ngươi gặp rắc rối rồi, mau, theo ta ly khai nơi này. Tuyết Mị cũng vì Tiêu Viêm đột nhiên xuất thủ mà kinh ngạc một chút, nhìn áo ba xa xa kia đang nằm trên mặt đất không ngừng quay cuồng kêu rên, nàng vội vàng hướng về Tiêu Viêm thấp giọng lo lắng nói. Nói xong, nàng xoay người lôi kéo người sau đi ra. Đối với sự lôi kéo của Tuyết Mị, Tiêu Viêm không thể nào chống cự, liếc mắt nhìn áo ba cách đó không xa không ngừng chu lên, lôi kéo Tử Nghiên theo Tuyết Mị ly khai nơi ẩm ý này. Ba người dọc đường gạt bỏ dòng người chen chúc trong khu giao dịch, Tuyết Mị cước bộ vẫn như cũ không dừng lại, lôi kéo Tiêu Viêm hướng về phía ngoài luyện dược sư công hội chạy ra. Mà gặp tình huống này, Tiêu Viêm bất đắc dĩ giựt tay ra, hướng về phía nàng cười nói, một cái phế vật nhị thế tổ mà thôi, cần như vậy sao? Tên kia đích thật là phế vật, bất quá hắn lão sư là trưởng lão công hội, quyền thế không thấp. Tại đế đô đây mặt mũi cực lớn, lại cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu là đợi tên kia chạy đi tố cáo được, lão gia hỏa kia khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Đối với Tiêu Viêm không sợ trời không sợ đất này, Tuyết Mị đành phải gấp giọng nói, Phật Khắc Lan đại sư tựa hồ cũng là trưởng lão công hội mà, ngươi tại sao lại phải sợ hắn? Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, nói, lão sư hiện giờ chỉ là tứ phẩm luyện dược sư, mà Phó Nham lại là một gã hàng thật giá thật ngũ phẩm luyện dược sư. Trình độ luyện dược so sánh với phó hội trưởng cũng không kém hơn bao nhiêu, làm cho địa vị tự nhiên là hơn xa so với lão sư. Tuyết Mị thở dài một hơi, nói, nghe vậy, Tiêu Viêm cũng vậy chợt hiểu, tứ phẩm luyện dược sư tại Gia Ma đế quốc này tính ra tuy rằng rất thưa thớt, nhưng chỉ ít cũng có hơn 10 người, mà còn lại ngũ phẩm luyện dược sư càng ít người hơn nữa. Hơn nữa luyện dược sư trong đó tấn giai cực kỳ khó khăn, thậm chí một ít người nói không chừng cả đời đều dừng lại tại cảnh giới nào đó thôi. Tiêu Viêm loại quái thai này ỷ vào dị hỏa cùng dược lão dày dặn kinh nghiệm, sợ rằng toàn bộ đại lục chỉ có một người như hắn mà thôi, mà chênh lệch tứ phẩm cùng ngũ phẩm cũng giống như khoảng cách giữa đấu linh cùng với đấu vương là một khoảng cách rất lớn, bởi vậy chênh lệch trong đó tự nhiên cực đại, địa vị hai người cũng vậy, khó có thể so sánh với nhau. Yên tâm đi, ta có thể tự chiếu cố chính mình, ban nãy cũng chỉ là nhịn không được đứng ra giúp ngươi một chút mà thôi, ha ha, không có việc gì. Nhìn Tuyết Mị xinh đẹp phía trên gương mặt cực kỳ lo lắng, Tiêu Viêm cũng bất đắc dĩ mà thôi, hắn thật ra không nghĩ đến đứng ra hỗ trợ một chút lại khiến cho nàng càng thêm lo nghĩ, lập tức cũng chỉ có thể phù cười, an ủi nói, bạn đang đọc truyện tại, hắc hắc, không có việc gì. Khẩu khí tiểu tử ngươi thật là thật lớn a, tại đế đô làm bị thương đệ tử ta, mà không có việc gì sợ rằng, còn không có bao nhiêu người đâu. Ngay thời điểm khi Tiêu Viêm vừa nói xong, đột nhiên tại đại sảnh công hội một đạo cười nhạt khổng lồ vang lên, chợt một đoàn người hùng hổ rất nhanh đi tới, người đứng đầu đoàn người rõ ràng là một lão giả thân hình mặc bào phục luyện dược sư, chỗ ngực bào phục kia, có một quả huy chương hội dược đỉnh, phía trên dược đỉnh, trong huy chương kia lóe ra năm đạo sóng ngân lóng lánh quang mang bắn ra bốn phía, có chút chói mắt. Ngũ phẩm luyện dược sư, nhìn huy chương đại biểu cho một loại tôn vinh kia, dòng người lui tới trong đại sảnh nhất thời ngừng cước bộ, vẻ mặt kính nể cùng cực kỳ hâm mộ. Nhìn tên lão giả kia, tuyết mị xinh đẹp nhất thời sắc mặt hơi đổi, chợt trong lòng không ngừng kêu khổ, cái lão bất tử này thế nào lại đến nhanh như vậy? Hắn chính là Phó Nham, ánh mắt coi khinh với mọi người đang xem kịch vui. Tiêu Viêm quay đầu hướng về tuyết mị cười nói, ở nhìn vẻ mặt lão giả cười nhạt cùng một chút nộ hỏa đang bước nhanh tới, tuyết mị trong lòng hít một tiếng, kiên trì gật đầu, chợt thấp giọng nói, tí nữa ngươi nói ít một tí. Lão nhân này trước công chúng hạ nhân hẳn là cũng không quá mức làm khó chúng ta những tiểu bối này. Nghe vậy, Tiêu Viêm lại là không tỏ rõ ý kiến, 3 năm này không trở về, không nghĩ tới luyện dược sư công hội này lại càng ngày càng có chút không chịu nổi. Thật không biết lão gia hỏa pháp mã kia quản lý như vậy là sao. Tại lúc Tuyết Mị cùng Tiêu Viêm đang thấp giọng nói chuyện, Phó Nham liền đem theo một đám người hùng hổ tới trước mặt bọn họ. Lão đầu liếc mắt nhìn Tuyết Mị, chợt híp mắt nhìn Tiêu Viêm, nghiêng đầu hướng về áo ba sắc mặt tái nhợt bên cạnh nói, là người này đã hạ thù. Đúng vậy, lão sư, ta lúc trước cùng Tuyết Mị đang cạnh tranh mua một gốc cây dược liệu, chuẩn bị tại thời điểm đại thọ lão sư luyện chế một quả đan dược làm thọ lễ, không nghĩ tới người này vừa ra mặt liền trực tiếp mạnh mẽ cướp đi dược liệu, còn nặng tay đánh ta thành hình dạng như này, lão sư ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Nghe được Phó Nham câu hỏi, áo ba kia vội vã đem vẻ mặt cầu xin ra, đương nhiên thời khắc này tự nhiên cấp cho mình một lý do cực kỳ đoàng hoàng. Phó Nham trưởng lão, việc này, nghe được áo ba ăn nói bừa bãi, Tuyết Mị sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vã nói, nhưng mà Tuyết Mị thanh âm còn chưa rơi xuống, Phó Nham kia đã phất phất tay, nhàn nhạt nói, Tuyết Mị, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi liền không được can thiệp, nếu không miễn cho đến lúc đó, còn muốn đi tìm lão gia hỏa Phất Lan khắc kia nói lung tung, ban nãy đó là ngươi xuất thủ hay sao? Không nghĩ tới tuổi còn trẻ đã hạ thủ nặng tay như vậy, sư phụ của ngươi là người phương nào? Ánh mắt xoay chuyển, Phó Nham mang ánh mắt rời về phía Tiêu Viêm, làm ra vẻ lạnh lùng nói, xem được dáng dấp Phó Nham như vậy, Tiêu Viêm lại nhếch mép, nói, không nghĩ tới hiện giờ trưởng lão luyện dược sư công hội tố chất càng ngày càng thấp, vì thế hiếp người, cậy ra lên mặt. Nghe được lời nói mang theo một chút trào phúng của Tiêu Viêm như vậy, trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh đi rất nhiều. Tiểu tử này, lá gan cũng quá lớn hay sao, cũng dám làm trò trào phúng trước mặt Phó Nham như vậy, tiểu tử mỏ nhọn khá lắm nha. Không chờ chúng nhân bàn tán, Phó Nham sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống, không giận dữ trái lại cười nói, hôm nay ngươi nếu có thể an ổn tiêu sái ra khỏi luyện dược sư công hội, ta Phó Nham còn có mặt mũi gì để đặt chân tại đế đô. Lão nhân này thật phiền phức. Nghe được Phó Nham chít chít mèo mó, nhất thời có chút không nhịn được, bưng cái lỗ tai bĩu môi nói, mọi người xem được phấn điêu ngọc mài tiểu cô nương đột nhiên kia lại toát ra một câu nói như thế, tất cả đều có chút mỉm cười. Bất quá xem được sắc mặt Phó Nham kia càng ngày càng âm trầm, tất cả đều thức thời ngậm miệng lại. Xem được xung quanh người vây xem càng ngày càng nhiều, Tiêu Viêm cũng từ từ có chút không kiên nhẫn, cũng lời cùng lão nhân này nói lời vô ích, lôi kéo Tử Nghiên cùng Tuyết Mị xoay người rời đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm cử động như vậy, sắc mặt khó coi Phó Nham kia nhất thời hắng giọng, mấy năm nay hắn lần đầu tiên nhìn thấy một thanh niên kiêu ngạo như vậy. Lập tức nộ hỏa dũng mãnh thoát ra, gầm lên một tiếng, một cổ đầu khí hùng hồn nóng cháy từ trong cơ thể dũng mãnh bạo ra, cổ hùng hồn đầu khí chốc lát bạo phát ra, lập tức khiến mọi người xung quanh vội vàng lui ra phía sau vài bước, rất sợ bị liên lụy. Tiểu tử, hôm nay ta thay lão sư ngươi giáo dục ngươi một chút, cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Phía trên bàn tay khô, hỏa hồng đầu khí lượn lờ bốc lên, giống như liệt hỏa, Phó Nham quát một tiếng chói tai, thân hình thiểm lược ra, chợt hóa thành một đạo hỏa ảnh, nhanh chóng hướng về bóng lưng Tiêu Viêm bắn đi. Trong đại sảnh, nhìn thấy Phó Nham dĩ nhiên không mặc thân phận xuất thủ với một gã tiểu tử, không ít người đều bộc phát ra một tiếng thét kinh hãi. Phó Nham chính là hàng thật giá thật đấu vương cường giả, mặc dù tại đế đô cũng ít có người có thể cùng hắn chống lại. Hơn nữa nhìn hắn thanh thế nén giận xuất thủ, nếu hắc bảo thanh niên kia bị đánh trúng mà nói, sợ rằng kết cục chí ít cũng bị trọng thương. Mọi người ở đây trong lòng vừa hiện lên ý niệm trong đầu, Phó Nham kia đã thiểm điện gần kề Tiêu Viêm,

Còn Tiêu Viêm đi dọc theo đường phố, thẳng tới trung tâm thành thị là nơi phồn hoa nhất. Lúc này ở một đại viện ở trung tâm thành phố, phía trên cửa chính, treo một bảng hiệu mới tinh, thư pháp rồng bay phượng múa, khiến người lui tới trên đường phố không nhịn được dừng lại ngắm nhìn. Tiêu phủ, thời điểm Tiêu Viêm tới đây, thấy được bên ngoài đại viện có đoàn người vây quanh, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ phải lắc mình từ trên tường viện bay nhanh vào. Thân hình vừa bay tiến vào tường viện, bên tai đột nhiên vang lên tiếng kình phong. Thân hình Tiêu Viêm lại không tránh né, bấm tay bắn ra, một cổ kình phong từ trong không trung tiếp lấy công kích vừa bắn ra của bốn bóng đen âm u kia. Không cần hoảng, là ta. Tiện tay đẩy lùi bốn bóng đen, Tiêu Viêm cười cười, nói, nghe được thanh âm quen thuộc này, bốn bóng đen kia vội vã quỳ một gối xuống, đồng thanh kêu lên, môn chủ, mạo phạm, ha ha, không tồi. Tay áo bào nhẹ bắn đạn, Tiêu Viêm nở nụ cười, vẫn chưa có điều trách tội, hướng về bốn người phất phất tay, sau đó theo đường nhỏ chậm rãi bước đi vào trong viện. Tiêu Lệ sở dĩ tìm kiếm phủ đệ này, không chỉ có diện tích và khí thế đều cao, hơn xa quy mô Tiêu gia năm đó tại Ô Thản Thành, hơn nữa bởi vì nguyên nhân hiện giờ người trong tộc giảm rất nhiều, thậm chí tạo cho cái sân khổng lồ kia chút quang đãng cùng u tĩnh. Theo đường nhỏ đi trong chốc lát, một phòng khách rộng rãi xuất hiện trong tầm mắt. Trong phòng khách, còn thấp thoáng truyền ra tiếng cười, chậm rãi đến gần phòng khách, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Bên trong Tiêu Lệ cùng Tiêu Đỉnh đang chỉ huy hạ nhân chỉnh lý phòng khách, nghe được tiếng đẩy cửa, quay đầu nhìn lại, lúc thấy được Tiêu Viêm, đều mỉm cười đón tiếp. Thế nào, phủ đệ này không tồi chứ, muốn tại đoạn đường này mua sân khổng lồ như vậy, cũng không phải có tiền là có thể làm được. Nhìn Tiêu Viêm quan sát khắp nơi, Tiêu Lệ cười nói, đoạn đường, hoàng kim này, phần lớn đều trong tay của một ít đại thương nhân có bối cảnh không thấp. A bất quá, với thế lực hiện giờ của Tiêu Viêm tại Gia Mã Đế Quốc, đã có thể so sánh cùng quái vật lớn như Vân Lam Tông. Những đại thương nhân này, đối với việc Tiêu Lệ muốn thu mua phiến khu này, tự nhiên không dám có chút dị nghị. Thậm chí ngay cả giá đều không dám đề cao quá nhiều. Tiêu Viêm hơi gật đầu, tuy rằng đại viện này so ra vẫn còn kém trang viên rộng lớn của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, bất quá cũng khiến hắn thỏa mãn, lập tức khẽ cười nói, không tồi, ngày sau nơi này đó là tổng bộ của Tiêu gia ta. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, Tiêu Lệ thở dài một hơi, tam đệ, hôm nay trao đổi kết quả như thế nào? Ngồi phía trên xe đẩy, Tiêu Đình mỉm cười, hướng về phía Tiêu Viêm dò hỏi, tất cả thuận lợi, chỉ đợi hai ngày sau, liền có thể chiêu tập nhân mã, cùng Vân Lam Tông quyết một trận tử chiến. Tiêu Viêm cười cười, nói, hai ngày sau, nghe vậy, Tiêu Đình sửng sốt, chợt khẽ nhíu mày, nói, sao vội vàng như thế? Vân Sơn muốn gả Vân Vận cho Cổ Hà, sau đó dùng tới thanh danh của Cổ Hà, nếu để cho bọn họ làm đám hỏi thành công, nói vậy ngày sau sẽ càng thêm phiền phức. Cho nên, nhắc tới cái này, dáng cười trên mặt Tiêu Viêm giảm đi nhiều, chậm rãi nói, Vân Sơn gả Vân Vận cho Cổ Hà sao? Nghe được lời Tiêu Viêm, sắc mặt Tiêu Lệ cùng Tiêu Đỉnh cũng hơi đổi, thất thanh nói, sắc mặt hơi trầm xuống, ngón tay Tiêu Đỉnh điểm nhẹ trên lưng ghế dựa, trầm giọng nói, nếu nói thật như vậy đích xác có chút phiền phức, Cổ Hà không phải là người bình thường, lực hiệu triệu của hắn tại Gia Mã Đế Quốc, chỉ sợ luyện dược sư công hội cùng pháp mã khó có thể với tới, nếu để hắn bị Vân Lam Tông sử dụng, tất nhiên sẽ tạo lợi thế thật lớn cho Vân Sơn. Vậy ngươi muốn làm gì? Ánh mắt Tiêu Lệ chuyển hướng Tiêu Viêm, nói, tự nhiên là không thể làm cho đám hỏi này thuận lợi hoàn thành. Tiêu Viêm điềm đạm nở một nụ cười, trong đôi mắt lúc này thoáng có chút sắc bén, nói, hai ngày sau, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết Cổ Hà, chí ít cũng phải làm cho hắn không thể nhúng tay vào việc của Vân Lam Tông. Nghe vậy, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ liếc mắt nhìn nhau. Nếu Tiêu Viêm đã có kế hoạch, bọn họ cũng sẽ không cần nói cái gì nữa. Hai ngày này các ngươi dàn xếp tốt cho tộc nhân đi, chuyện Vân Lam Tông, giao cho ta là được. Vỗ vai hai người, Tiêu Viêm cười nói, bạn đang đọc truyện tại, loại sự tình này, đích xác ta cũng không thể giúp được cái gì. Bất quá ngươi phải nhớ, ngươi hiện giờ là trụ cột Tiêu gia. Chỉ cần ngươi còn sống, Tiêu gia mới có thể có hy vọng chấn hưng. Ánh mắt Tiêu Đỉnh dừng ở trên người Tiêu Viêm, chậm rãi nói, Tiêu Viêm cười cười, gật đầu, mà khi hắn đang nói chuyện với hai người, đột nhiên có hạ nhân lại báo, nguyên lai là yêu giả tự mình mang dược liệu luyện chế, hỗn nguyên tố cốt đan, lại đây, không nghĩ tới tốc độ nhanh như Vậy, xem ra đối với U Hải giao long thú kia, Hoàng thất rất coi trọng a, trong lòng tự nói một tiếng. Tiêu Viêm lại phái người mời Yêu Dạ đến, hai người gặp mặt, tự nhiên không thể thiếu một phen xấu hổ. Sau đó Yêu Dạ mang dược liệu đã chuẩn bị sẵn giao cho Tiêu Viêm, Yêu Dạ xuất ra dược liệu trong sơ cấp nạp giới. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn, trong lòng cũng nhịn không được líu lưỡi, dược liệu cấp bậc này đã đủ để luyện chế 10 mai hỗn nguyên tố cốt đan. Hoàng thất ra tay, quả nhiên cực kỳ hào phóng. Mang dược liệu đưa đến xong, Yêu Dạ lưu lại một hồi, mới cáo tử ly khai. Nhìn theo bóng người của Yêu Dạ, hai người Tiêu Viêm cùng Tiêu Đỉnh báo một tiếng, sau đó liền xoay người tiến nhập trong viện, tìm mật thất an tĩnh, sau đó dặn người không được tùy tiện quấy rối, đóng cửa chính mật thất lại. Tiêu Viêm thở ra một hơi thật dài, híp con ngươi lại, nắm tay trong tay áo bào lại chậm rãi nắm chặt. Hắc, Vân Sơn lão cẩu, ngươi thật sự rất ngoan độc a, làm cho ta phải đến Vân Lam Sơn nhanh như vậy. Giới chỉ màu đen trên ngón tay hơi run lên, thân ảnh hư huyễn của dược lão cũng chậm rãi bay ra. Hắn nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, nói, chiến trường tại Vân Lam Sơn, Vân Lam Tông có địa thế rất cao, tông nội lại có vô số đệ tử, lại có giao tình của rất nhiều người. Hắc hắc, xem ra Vân Sơn đối với ngươi cũng rất kiêng kỵ a, không thì đã không tốn nhiều tâm tư như vậy. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, Vân Lam Tông nhiều người, lại biết lập trận pháp hợp kích, mà đối với uy lực trận pháp hợp kích kia, năm đó hắn đã tự mình lĩnh giáo qua, tự nhiên biết đó là thứ không dễ chọc. Ngươi cùng Vân Vận có quan hệ, Vân Sơn chỉ sợ cũng đã biết, mà hắn hành động như vậy, sợ rằng có ý đồ làm ngươi tức giận, đồng thời nhiễu loạn tâm cảnh của ngươi. Dược lão trầm ngâm nói, già dặn đầy kinh nghiệm như hắn, tự nhiên có thể nhìn ra động cơ của những cử động này của Vân Sơn. Tiêu Viêm trầm tư, ngay cả chính hắn đều phải thừa nhận, thời điểm nghe tin tức Vân Vận cùng Cổ Hà sắp sửa tổ chức hôn lễ, tâm cảnh của hắn mặc dù cao cũng rơi vào hỗn loạn. Hiển nhiên đối với Vân Vận, hắn cũng không có khả năng làm như gặp lại người lạ. Sở dĩ nhanh như vậy liền xác định hai ngày sau quyết một trận tử chiến, cố nhiên là do nguyên cớ này. Ở sâu trong nội tâm, hắn lo lắng Cổ Hà thực sự cùng Vân Vận. Lúc còn thiếu niên xuất môn đi du lịch, hắn cùng Vân Vận gặp nhau trong ma thú xâm lâm, cảnh xuân kia trong sơn động cùng với áo giáp đó, còn có sau này Vân Vận vài lần mạo hiểm cứu giúp. Những chuyện này, cho dù Tiêu Viêm nhẫn tâm như thế nào, tự nhiên cũng không có khả năng mang chúng nó hoàn toàn quên mất. Nhìn sắc mặt biến ảo của Tiêu Viêm, dược lão than nhẹ một tiếng, bàn tay vừa lộn, một chiếc nhẫn bạch sắc quỷ dị hiện ra, cuối cùng phiêu phù ở trước mặt. Ngươi mang chiếc nhẫn này lên, ngón tay bắn ra, chiếc nhẫn bạch sắc bay vút hướng về Tiêu Viêm, bị Tiêu Viêm đem chuẩn xác bắt được. Đây là, nghi hoặc nhìn chiếc nhẫn bạch sắc trong tay, đeo vào tay, một cảm giác băng lãnh nhưng lại mang theo vẻ nóng cháy khác thường hiện lên trong lòng Tiêu Viêm. Đây là nhẫn ta dùng cốt linh lãnh hỏa luyện chế ra, trong đó ẩn chứa không ít cốt linh lãnh hỏa, bất quá chỉ có thể chứa đựng thời gian 5 ngày, sau đó sẽ tự động tiêu tán. Dược lão cười nói, lần này cùng Vân Lam Tông đại chiến, có thể sẽ có cường giả của hồn điện xuất hiện, đến lúc đó ta sẽ ra tay hỗ trợ ngăn cản bọn họ, sợ không thể mang cốt linh lãnh hỏa cho ngươi mượn, cho nên nhẫn này coi như để dự phòng đi. Cốt linh lãnh hỏa trong đó chỉ đủ ngươi sử dụng Phật Nộ Hỏa Liên một lần, cho nên không tới lúc vạn bất đắc dĩ, tận lực không nên thi triển. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, hơi gật đầu. Hai ngày sau, chàng ác chiến kia dĩ nhiên ngay cả dược lão cũng có chút không yên tâm à. Hai ngày sau, sẽ cùng Vân Lam Tông đại chiến, hiện tại suy nghĩ nhiều cũng vô ích, cho nên chính mình dùng mọi khả năng để thăng sức chiến đấu của phe mình đi. Xem được sắc mặt Tiêu Viêm có chút tối tăm, dược lão cười an ủi nói, yên lặng gật đầu. Tiêu Viêm mang nạp giới lúc trước của Yêu Dạ đưa ra, nhẹ giọng nói, đã như vậy, hôm nay liền luyện chế hỗn nguyên tố cốt đan kia đi. Nếu có thể làm cho U Hải giao long thú của Hoàng thất khôi phục thực lực, thì đối với chúng ta mà nói sẽ có trợ lực không nhỏ. Dược lão khẽ gật đầu, cười nói, lâu rồi không thấy ngươi bắt tay vào luyện chế đan dược, hôm nay liền nhìn xem luyện dược thuật của ngươi tiến bộ bao nhiêu. Dùng hai trùng dị hỏa luyện chế đan dược đối với ngươi mà nói sẽ thuận lợi như cá gặp nước. Nghe được dược lão đánh giá như vậy, Tiêu Viêm yên lặng cười, đang ngồi ở phía trên giường bay xuống, bàn tay vung lên, dược đỉnh kế thừa từ Hàn Phong thoáng hiện đến, bấm tay bắn ra, lục sắc hỏa diễm bay nhanh va ở phía sau màn chui vào trong dược đỉnh, lục sắc hỏa diễm bốc lên, nhiệt độ trong mật thất cũng từ từ lên cao làm cho mật thất giống như lò nướng vậy. Chương 693, trò chuyện trong đêm, ban đêm. Ở Vân Lam Sơn, ngọn núi nguy nga giấu mình trong bóng tối, những ngọn đèn dày đặc giống như đom đóm trải rộng khắp núi đồi. Tuy rằng đêm đã khuya nhưng trên đỉnh ngọn núi này, còn phòng thủ nghiêm ngặt hơn so với ban ngày. Trong bóng tối, từng trạm gác ngầm đem tất cả động tĩnh ở mỗi chỗ trên toàn bộ ngọn núi thu vào trong mắt. Tại đỉnh núi Vân Lam Sơn, một cái cảnh cửa to lớn đứng thẳng, dưới sự che lấp mờ mịt của bóng đêm giống như một con mãnh thú đang nằm ở đây, trong đó mơ hồ phóng ra áp lực làm cho người khác sởn gai ốc. Trong một đại điện hẻo lánh ở sâu bên trong Vân Lam Tông, ngọn đèn dầu nhu hòa chập chờn trong gió nhẹ, quang mang nhàn nhạt bao phủ đại điện, xua đuổi sự lạnh lẽo phảng phất trong điện. Đại điện khổng lồ, khoảng không vắng vẻ, chỉ có người mặc đồ trắng đang ngồi ở giữa điện mới có thể cho đại điện này một chút hơi người. Vân Vận ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, lúc này khuôn mặt mỹ lệ ung dung cao quý quả thật phẫn nộ khác thường. Những lời Vân Sơn trực tiếp nói với nàng lúc trước khiến nàng có cảm giác như thân thể bị rơi vào hầm băng. Hồi lâu, gả cho Cổ Hà, nghĩ đến những gì nói ra từ trong miệng Vân Sơn, sự lạnh lẽo trong lòng Vân Vận càng thêm dày đặc. Vân Sơn bây giờ đâu còn có nửa phần dáng dấp của sư phụ hiền từ trong lòng nàng năm đó. Đôi mắt đẹp quét về phía cửa chính đóng chặt, bàn tay trắng nõn của Vân Vận nắm chặt, móng tay bén nhọn đâm vào lòng bàn tay đau buốt. Một lát sau, nàng nhíu mày, quát lạnh, nếu đã tới thì xuất hiện, việc gì phải lén lút. Ai, không nghĩ tới đầu khí của ngươi bị Vân Sơn phong ấn vẫn linh mẫn như cũ. Ngay khi Vân Vận vừa quát xong, một tiếng cười khổ bất đắc dĩ như tiếng than chậm rãi vang lên trong đại điện. Từ một chỗ trong đại điện chợt hiện ra một thân ảnh cao to, nhìn dung mạo quen thuộc kia, không ngờ chính là Đan Vương Cổ Hà năm đó. Là ngươi, thấy Cổ Hà hiện thân, Vân Vận cũng ngẩn người, chợt nhướng mày, cười lạnh nói, Cổ Hà, không nghĩ tới ngươi lại là người như thế, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, uổng công ta trước đây còn coi trọng ngươi. Nghe được Vân Vận cười nhạt như vậy, Cổ Hà kia cũng ngẩn người, chợt làm như minh bạch gì đó, cười khổ nói, sự tình này thật sự không có quan hệ gì với ta cả, tất cả đều là chủ ý của Vân Sơn, nếu ngươi không muốn coi như là chủ ý của hắn thì có thể làm thế nào được. Vân Vận ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cổ Hà, giọng điệu ép người. Đấu khí mặc dù bị chế ngự nhưng khí thế không có yếu bớt chút nào, mà thấy Vân Vận như thế, lấy bản lĩnh của Cổ Hà cũng có chút ăn không tiêu, day day chán, một lát sau mới thở dài nói, đề nghị của Vân Sơn đúng là có sức hấp dẫn lớn lao đối với ta, tâm tư của ta đối với ngươi, không phải là ngươi không biết, chỉ bất quá ngươi luôn cố ý quên đi mà thôi, ngươi là bằng hữu hiếm có. Nhưng mà, lông mày Vân Vận hạ xuống, lắc đầu nói, nếu ngươi còn nhớ đến giao tình lúc trước thì hãy cự tuyệt đề nghị của lão sư đi, như vậy sau này chúng ta còn có thể làm bằng hữu, bằng không. Nhìn gương mặt dưới ánh đèn chợt xuất hiện sự lạnh lẽo, Cổ Hà chậm rãi hít một hơi, đột nhiên nói ra một lời nói kinh người, là bởi vì Tiêu Viêm sao? Cái tên quen thuộc vừa nói ra, gương mặt Vân Vận mạnh mẽ biến đổi, đừng có nói bậy, Vân Vận, ta cũng không phải kẻ ngốc. Vân Sơn mang sự tình này đều nói hết cho ta, bây giờ nghĩ đến năm đó, Tiêu Viêm tại tháp Qua Nhi bị xà nhân tộc cường giả truy sát, ngươi vài lần ra tay cứu giúp, hóa ra là có nguyên nhân như vậy. Trên mặt Cổ Hà có chút thần sắc cay đắng, xưa nay hắn làm người một thân đầy ngạo khí, nhưng mà hôm nay không ngờ rằng, chính mình vậy mà không hơn được một tên mao đầu tiểu tử. Đôi môi đỏ mọng của Vân Vận giật giật, nhưng vẫn không có nói lại cái gì. Đôi mắt sáng nhìn thẳng vào mắt của Cổ Hà, nói, ngươi không cần quản ta rốt cục là vì nguyên nhân gì, ta chỉ hỏi một câu, cuối cùng, ngươi có cự tuyệt đề nghị của lão sư hay không? Cổ Hà trầm mặc, một lát sau lắc đầu, thanh âm có chút hạ thấp nói, ta có thể xứng đôi với ngươi, mà ngươi với Tiêu Viêm là không có khả năng, chuyện của ta không cần ngươi quản. Vân Vận một tiếng trách lạnh lùng, chợt giọng nói hiện lên sự trào phúng, ta nói rồi, chuyện ta không muốn, coi như là lão sư cũng không có khả năng làm ta cúi đầu, nếu ngươi thật sự muốn khăng khăng mà làm, đến lúc đó liền lấy một bộ thi thể lạnh băng đi. Chỉ vì cái tên tiểu tử kia, nghe được Vân Vận dĩ nhiên đem cái chết ra ép, khuôn mặt Cổ Hà nhất thời nảy lên một hồi lửa, giận, thấp giọng quát, không có quan hệ gì với hắn, hơn nữa luyện dược thuật của Cổ Hà ngươi nổi tiếng cả Gia Ma Đế Quốc, muốn tìm một cô gái ưu tú hơn ta cũng không khó. việc gì phải muốn loại chuyện không tình nguyện này? Bàn tay nhỏ bé hơi nắm chặt, Vân Vận nhàn nhạt đáp, ta chỉ thích ngươi. Cổ Hà giận dữ hét, ta có cái gì không bằng cái tên kia, chỉ là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, đáng giá để ngươi thương nhớ vậy sao? Thấy Cổ Hà ngoan cố như vậy, Vân Vận khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng cũng không nói nhiều, chậm rãi nhắm mắt, dĩ nhiên là không muốn để ý tới, nhìn thấy bộ dạng Vân Vận như vậy. Lửa giận của Cổ Hà càng tăng lên, nhưng là đối diện với người con gái, mà hắn vẫn ôm vài phần ái mộ cùng với cực kỳ kính nể này, hắn cũng không dám có chút xâm phạm nào. Sau đó ở trong đại điện một lúc, tâm tình cuối cùng cũng bình tĩnh lại, đột nhiên trầm giọng nói, đúng là Tiêu Viêm đã trở lại Gia Ma Đế Quốc rồi. Cái tên vừa nói ra giống như có một loại ma lực khiến nữ tử đang nhắm mắt lại mở to đôi mắt nhìn về phía Cổ Hà. Trông thấy chỉ là nói một cái tên cũng khiến Vân Vận phản ứng như vậy, Cổ Hà không khỏi cười một tiếng tự giễu, không nghĩ tới mình nổi danh nhiều năm, vậy mà bị một tên mao đầu tiểu tử đè ép đến không thể trở mình, nhưng mà ngươi cũng đừng quá mức vui vẻ. Tuy nói bây giờ hắn đang trắng trợn liên kết với các thế lực khác trong đế quốc, nhưng mà có lẽ ngươi cũng biết Vân Sơn đã mạnh hơn năm đó không ít, cho dù 3 năm nay thế lực của Tiêu Viêm tăng vọt nhưng nếu muốn đánh bại Vân Sơn thì phần thắng vẫn thấp như cũ. Mà lúc này đây, nếu hắn thất bại một lần nữa mà nói, Vân Sơn chắc chắn sẽ không làm cho hắn có cơ hội chạy thoát. Cho nên, không bao lâu nữa, Tiêu Viêm người này sẽ hoàn toàn bị diệt trừ tại Gia Ma Đế Quốc. Cổ Hà thản nhiên nói, mà đến lúc đó, có lẽ ngươi cũng có thể chân chính yên tâm. Nghe được Cổ Hà nói vậy, tuy nét mặt Vân Vận vẫn bình tĩnh, nhưng có thể thấy được cách ta nhỏ nhắn trong áo bào đang nắm chặt, đôi mắt sáng ảm đạm xuống cũng cho thấy trong lòng phức tạp. Đúng như theo lời của Cổ Hà, hiện giờ thử úc lực của Vân Lam Tông rất manh, nàng rất rõ ràng, cho dù nói là quét ngang Gia Ma Đế Quốc cũng không quá. Tuy rằng ngày ấy xem từ khí, tức có thể thấy thực lực của Tiêu Viêm bây giờ rất mạnh, nhưng là so với Vân Sơn đã đến đấu tông giai biệt vẫn, như cũ có chênh lệch không nhỏ, cho nên, nếu Tiêu Viêm thật sự định cùng Vân Lam Tông liều mạng mà nói y rằng kết cục sẽ không quá tốt, nghĩ đến đây, gương mặt Vân Vận không khỏi toát lên một phần lo lắng, người này thật sự là một tên đầu đá, biết rõ đụng vào không được, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn cứ cố ý đâm đầu vào, năm đó hắn may mắn tránh được một kiếp rồi, nhưng lúc này đây e rằng không được như thế nữa. Ánh mắt Cổ Hà ở một bên nhìn chằm chằm vào Vân Vận, và cũng đem phần lo lắng trên gương mặt kia thu vào mắt. Lửa giận không tên trong lòng càng tăng lên, chưa bao giờ thấy nàng lo lắng cho mình như thế, chỉ cần lần này Tiêu thất bại liền có kết cục vạn kiếp bất phục. Bản thân ngươi sớm quên người này đi thì hơn, Cổ Hà nhíu nhíu mày, nói, thần sắc trên gương mặt lần thứ hai trở nên lạnh lẽo. Vân Vận liếc mắt nhìn Cổ Hà, lạnh lùng nói, không làm phiền ngươi quan tâm, vẫn là câu nói kia, nếu sau này còn muốn làm bằng hữu thì hãy cự tuyệt đề nghị của lão sư, nếu ngươi thật thích mỹ sắc, trên đời này người hơn ta có rất nhiều, việc gì phải lãng phí thời gian tại một người bị giam lỏng, như ta, mê say sắc đẹp, bị Vân Vận nói những lời như thế, khuôn mặt tức giận co giật, Cổ Hà quát lớn, bao nhiêu năm nay, ta có nửa phần quan tâm tới người con gái nào khác không? Lúc ngươi là tông chủ Vân Lam Tông, ta dùng hết toàn lực trợ giúp ngươi ổn định mọi mặt, đã từng nói qua nửa câu khổ, đòi qua nửa phần hồi báo nào sao? Nhìn Cổ Hà sắc mặt đỏ lên, sắc mặt lạnh lẽo của Vân Vận cũng chậm rãi nhu hòa một chút, khẽ thở dài một tiếng, thấp giọng nói, Cổ Hà đại ca, sự trợ giúp của ngươi, Vân Vận không dám quên, chỉ là có một số chuyện không phải chỉ cảm động là có thể miễn cưỡng, chuyện của ta với Tiêu Viêm cũng không phải giống như ngươi tưởng tượng. Nghe được Vân Vận ôn nhu như vậy, Cổ Hà cũng gượng cười, vất tay nói, được rồi, ta sẽ hảo hảo nghĩ lại, đợi chuyện này qua đi, ta sẽ xin Vân Sơn đem phong ấn trong ngươi gỡ bỏ, đến lúc đó ngươi muốn đi đâu ta đều đi cùng ngươi. Nhìn thấy người này ngoan cố như vậy, Vân Vận chỉ có thể lắc đầu, sợ rằng 2 ngày sau sẽ là lúc Tiêu Viêm cùng Vân Lam Tông quyết chiến, mấy ngày này ngươi chú ý một chút, không được chọc giận Vân Sơn. Lục Cổ Hà trầm ngâm một hồi rồi đột nhiên nói, khuôn mặt hơi đổi, bàn tay nhỏ nhắn của Vân Vận lại nắm chặt thêm, hôm nay không còn sớm, trước tiên ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Nhìn Vân Vận đứng im không phản ứng, Cổ Hà nói một tiếng rồi hướng về phía cánh cửa bước ra ngời, lúc sắp đi ra đến cửa, đột nhiên dừng chân, nói, được rồi, theo ta được biết, gần đây cấm địa, sinh tử môn, trong tông, có 3 động dị thường, nếu ta đoán không sai mà nói. Yến Nhiên ở trong đó tu luyện 3 năm chắc là muốn xuất quan. Dứt lời, hắn không hề lưu luyến đẩy cửa chính của đại điện. Sau đó thân hình chậm rãi biến mất vào trong bóng đêm, mà khi Cổ Hà rời đi, cánh cửa chính nặng nề kia cũng chậm rãi đóng lại. Đôi mắt ngạc nhiên nhìn Cổ Hà đi xa, qua một lát sau, một tia mừng rỡ mới dần hiện lên trong mắt Vân Vận. Yên Nhiên cô bé này, cuối cùng cũng muốn xuất quan rồi sao? Chương 694 U Hải Giao. Long thú, nhiệt độ nóng cháy bao phủ mật thất phong bế, giống như đem thức ăn nướng chín trong hỏa lò. Sương mù trắng xóa nhàn nhạt từ trong dược đỉnh màu đỏ hồng bốc lên, cuối cùng lượn lờ phía trên mật thất, quanh quẩn một chỗ không tiêu tan. Đứng trước dược đỉnh, Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bích lục hỏa diễm trong dược đỉnh, trong đó có đan dược mới chỉ có hình thức ban đầu đang chậm rãi xoay tròn, lực lượng linh hồn hùng hồn điều khiển nhiệt độ mờ mờ, ảo ảo, từ đầu đến cuối đều đem nhiệt độ trong dược đỉnh ổn định cùng một điểm. Khi việc trưng cất bằng nhiệt độ cao kia được ước chừng nửa giờ sau, thì một cổ dược hương nồng nặc từ từ bốc lên, từ trong dược đỉnh truyền ra năng lượng dao động rất nhỏ, cuối cùng va chạm thật mạnh trên nắp đỉnh phát ra âm thanh trầm thấp như chuông đồng. Ngửi thấy dược hương từ trong dược đỉnh càng thêm nồng nặc, sau một lúc lâu thì con mắt Tiêu Viêm đột nhiên trừng lên, nắp dược đỉnh tự động bay lên, sau đó một viên đan dược tròn vo màu xanh tự mình bay vút ra bên ngoài. Cuối cùng bị Tiêu Viêm chuẩn xác nắm vào trong tay, cảm thụ được đan dược còn nóng hổi trong tay, Tiêu Viêm lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hỗn nguyên tố cốt đan này tuy rằng trong lục phẩm đan dược thì tính ra không quá mức thượng phẩm, nhưng nói như thế nào thì nói cũng là hàng thật giá thật lục phẩm đan dược. Mà luyện chế đan dược phẩm giai như vậy, mặc dù là Tiêu Viêm có lưu ly liên tâm hỏa này tương trợ, nhưng hiệu suất thất bại vẫn như cũ là không thấp. Tiêu hao gần đến 4 phần dược liệu mới thành công luyện chế ra một quả, đem hỗn nguyên tố cốt đan cất vào trong bình ngọc. Thân hình Tiêu Viêm khẽ run, xương cốt vang lên một hồi giòn vang. Nhìn Tiêu Viêm tốn hao thời gian cả đêm rốt cục luyện chế thành công, dược lão một bên gật đầu, chậm rãi nói, do lưỡng chủng dị hỏa dung hợp mà thành kỳ hỏa mới uy lực đích xác rất lớn, bất quá cũng bởi vì nguyên nhân này mà người vừa rồi thao túng không thuận buồm xuôi gió như khống chế thanh liên địa tâm hỏa trước đây. Nhìn một đêm, lấy nhãn lực dược lão tự nhiên là nhìn ra một ít yếu điểm của Tiêu Viêm, vài lần luyện chế thất bại đều bởi vì uy lực lưu ly liên tâm hỏa quá mạnh mẽ, nhiệt độ đột nhiên dâng cao liền đem dược liệu đốt hủy hết. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu, đối với tai hại của lưu ly liên tâm hỏa hiện giờ hắn cũng biết một ít, thế nhưng hiện tại cũng không có biện pháp gì, dị hỏa uy lực cố nhiên vô cùng lớn, để có thể đem chỉ huy, điều khiển thành thục như cánh tay của mình thì đâu có dễ dàng như vậy. Ngày sau có cơ hội liền tập luyện sử dụng thông thạo lưu ly liên tâm hỏa, cái này đối với việc đề cao xác suất thành công trong việc luyện chế đan dược của ngươi có tác dụng không nhỏ. Dược lão nhắc nhở, Tiêu Viêm mỉm cười, lần thứ hai gật đầu, đem dược đỉnh đỏ sậm trước mặt thu vào nạp giới, nhảy xuống đất, cười nói, đi, đan dược luyện chế thành công, cũng nên cấp cho hoàng thất. Đối với đầu lục giai U Hải Giao long thú kia ta cũng có hứng thú không nhỏ. Lời nói ngừng lại, Tiêu Viêm dẫn đầu đi về cửa chính mật thất. Sau đó, dược lão cười cười, thân hình từ từ trở nên hư ảo, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán không thấy. Lúc Tiêu Viêm từ mật thất đi ra liền có thị nữ đứng chờ một bên tiến lên ôn nhu bẩm báo. Nghe như lời bẩm báo kia thì không nghĩ đến người đó đã sớm tới Tiêu phủ rồi, hoàng thất đã đến sớm như vậy, khó dằn nổi sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, ngày đó, nữ hoàng đế quốc mà gia hình thiên bồi dưỡng tính tình rõ ràng có chút bình tĩnh, nhưng mà hiện tại không nghĩ đến nàng hiện giờ cấp thiết như vậy, xem ra bọn họ đối với U Hải Giao long thú rất quan tâm. Cười cười, Tiêu Viêm nhanh chân hơn, một lát sau đi vào phòng khách. Vừa lúc đó nhìn thấy hai người Tiêu Đỉnh cùng Yêu Dạ đang nói chuyện phiếm với nhau, mà Yêu Dạ đang cùng Tiêu Đỉnh nói chuyện kia tự nhiên ánh mắt nhìn thấy Tiêu Viêm hiện thân, thì lập tức vội vã đứng dậy, hướng về phía Tiêu Viêm mỉm cười nói, mới sáng sớm đã sang đây quấy rối, thật là xin lỗi. Tiêu Viêm cười khoát tay áo, Tiêu Viêm tiên sinh, không biết hỗn nguyên tố cốt đan kia có luyện chế thành công? Nhìn thấy Tiêu Viêm không mở miệng, Yêu Dạ trần chờ một hồi, rốt cục nhịn không được mở miệng dò hỏi. Liếc mắt nhìn Yêu Dạ, Tiêu Viêm nhìn thấy trên gương mặt kia tỏ rõ sự vội vàng, lập tức mỉm cười, chợt hơi gật đầu, nói, hoàn hảo, may mắn không làm nhục mệnh. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, nhất thời tảng đá lớn trong lòng Yêu Dạ tiêu thất. trên gương mặt lộ ra dáng tươi cười xinh đẹp làm động lòng người. Bàn tay vừa lộn, một cái bình ngọc xuất hiện tại lòng bàn tay Tiêu Viêm. Hắn tùy ý ném sang cho yêu dạ, nhìn thấy bình ngọc kia vứt tới, yêu dạ lại kinh hãi, vội vã tiếp nhận, liếc mắt oán trách nhìn Tiêu Viêm. Loại cao giai đan dược như thế này này mà người này cũng dám tùy ý quăng loạn. Cái này là hôn nguyên tố cốt đan sao, cẩn thận từng ly từng tí nghiêng. Bình ngọc đem bên hôn nguyên tố cốt đan đang tỏa ra dược hương đặc biệt ngã vào trong cánh tay nhỏ nhắn, yêu dạ nhìn qua có chút kinh ngạc nói. Mặc dù hoàng thất cất giấu rất nhiều tài liệu quý hiếm, nhưng với lục phẩm đan dược ngay cả bọn họ đều không thấy nhiều lắm. Tiêu Viêm gật đầu, cười nói, chỉ là loại đan dược này dược lực quá mức bá đạo, cho nên chỉ có thể chất ma thú mới có thể dùng. Hơn nữa còn cần luyện dược sư đặc thù thôi động, mới có thể đem dược lực phát ra lớn nhất. Nghe được đan dược này cư nhiên còn cần thủ pháp đặc thù thôi động, yêu dạ cũng cả kinh, chợt đôi mắt sáng nhìn phía Tiêu Viêm, có chút không có ý tứ nói, nếu như vậy, lại muốn làm phiền Tiêu Viêm tiên sinh rồi, có thể gặp một lần U Hải Giao Long thú thần bí của hoàng thất kia, ta động tay một tí cũng không hề gì. Tiêu Viêm cười lắc đầu, đứng dậy hướng về phía cửa chính bước ra ngoài. Sau đó, yêu dạ vẻ mặt mừng rỡ vội vàng đuổi theo, hai người mới ra khỏi Tiêu phủ thì nhìn thấy Tử Nghiên kia khuôn mặt nhỏ nhắn buồn chán đến cực điểm đang ngồi ở trên bậc thang. Sau khi người nhìn thấy Tiêu Viêm, nhất thời kinh hỉ, liền đeo dính như sam, đối với sự bám sát như keo của cô nàng. Tiêu Viêm cũng bất đắc dĩ, hai ngày này Mỹ Đỗ Toa chẳng biết tại sao thất tung, đã không có bạn thì Tử Nghiên cũng cực độ buồn chán, cho nên Tiêu Viêm cũng đành phải cho nàng đi theo. Tại cửa Tiêu phủ là xa giá ngự dụng xa hoa của yêu dạ, Tiêu Viêm cũng không khách khí lôi kéo Tiểu Tử Nghiên trực tiếp đi vào, sau đó rõ ràng thân thủ chỉ huy không khác mấy sa phu, ứng với một tiếng này, khẽ động giác mã trắng như tuyết hướng về phía hoàng thành chạy đi, qua gần nửa tiếng lộ trình chẳng có việc gì, xe ngựa thuận lợi đi qua hoàng thành kia, có tầng tầng lớp lớp thủ vệ xâm nghiêm, lúc sau xuống ngựa, hai người Tiêu Viêm cũng không dừng lại quá nhiều. Trực tiếp đi theo yêu dạ bước nhanh tiến nhập sau núi Hoàng Thành, cuối cùng, cước bộ dừng tại một chỗ thật lớn phía trên, đỉnh núi. Thời điểm Tiêu Viêm vừa tới nơi này, liếc mắt nhìn thấy thân ảnh gia hình thiên đã đứng đợi từ bao giờ, sau đó người kia cũng phát hiện hai người, vội vã bước ra đón, ha ha, làm phiền Tiêu Viêm tiên sinh. Nhìn thấy phía trên gương mặt yêu dạ tỏ vẻ mừng rỡ, gia hình thiên trong lòng đang buộc chặt cũng thả lỏng đi rất nhiều. Khách khí cười nói với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm khoát tay áo, đạm mạc cười nói, đều cần thiết cho mọi người mà thôi. Yêu dạ bước nhanh đến, đem bình ngọc cẩn thận từng ly từng tí đưa cho gia hình thiên, sau đó đem việc đan dược cần thủ pháp đặc biệt để mở ra nói ra. Nghe được yêu dạ nói, gia hình thiên lần thứ hai chắp tay kính lễ Tiêu Viêm, khách khí nói, đã như vậy, sợ là lại muốn phiền phức Tiêu Viêm tiên sinh. Tiêu Viêm mỉm cười, ánh mắt quét về phía hồ nước thật lớn kia ở chỗ này, hắn mơ hồ cảm giác được một cổ khí tức hùng hồn sâu đậm giấu dưới đáy hồ, ý trong hồ này dĩ nhiên còn có rắn lớn, thực lực hình dạng cũng không tệ lắm. Nha, khi Tiêu Viêm vừa cảm ứng, Tử Nghiên bên cạnh lại đột nhiên kinh dị một tiếng, hô lên. Nghe được Tử Nghiên mở miệng, gia hình thiên cùng yêu dạ kia đều cả kinh, đem ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn tiểu cô nương khuôn mặt như ngọc mài này. Hồ sâu như vậy, mà muốn cảm ứng được khí tức ẩn tàng trong đó đã tương đối khó khăn, không nghĩ tới tiểu cô nương thoạt nhìn cực kỳ khả ái này, cư nhiên có thể nói ra chính xác vật ẩn tàng trong đó, như thế tất nhiên làm cho bọn hắn kinh hãi. Tiêu Viêm một bên, đối với biểu hiện của Tử Nghiên thật ra không có gì giật mình, bản thể cô nàng cũng là ma thú, hơn nữa sợ rằng cấp độ còn không thấp, nàng có thể cảm ứng ra trong hồ ẩn tàng ma thú thì cũng không tính là chuyện gì quá mức ngạc nhiên. Gia lão gọi U Hải Giao Long thú ra đi. Nghe vậy, gia hình thiên gật đầu, thân hình chợt lóe, đột nhiên xuất hiện phía trên mặt hồ, hai chân đạp trên mặt nước, chợt hai tay xâm nhập trong nước, đầu khí hùng hồn dũng mãnh bạo nhập, theo đầu khí dũng mãnh tiến vào, mặt hồ yên ả kia nhất thời giống như sôi trào, nổi lên vô số sóng lớn, theo mặt hồ sôi trào. Tiêu Viêm trên bờ có thể cảm giác được rõ ràng một cổ khí tức hùng hồn đang từ trong đáy hồ từ từ lao lên, thỉnh thịch. Thời điểm phía trên mặt hồ sôi trào, đột ngột một cột nước khổng lồ mạnh mẽ từ trong hồ bắn lên, cuối cùng hóa thành bọt nước khắp bầu trời, rơi xuống, thỉnh thịch, cột nước bắn ra phía chân trời. Một tiếng thú gào trầm thấp vang lên, hình thể khổng lồ từ trong hồ bay lên kia chiếm cứ phân nửa hồ nước. ma thú xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm trong trạng thái chiến đấu, kiêu ngạo giống mãng xà đã từng tiêu diệt trước đây, phía trên thân thể ngoằn ngoèo một mảnh lân phiến lam sắc to dày xếp lớp, dưới ánh mặt trời chiếu lên phản xạ hàn mang lạnh lẽo, trên cái đầu thật lớn kia có một cái sừng bằng nắm tay màu lam, một đôi mắt to như đèn lồng nhìn qua cực kỳ hung dữ. Con thú này vừa xuất hiện, không khí xung quanh trở nên ẩm ướt hơn rất nhiều, hiển nhiên, cự thú này chính là thú thủ hộ thần bí của Gia Mã Hoàng Thất Tu Hải Giao Long Thú. Gia lão đầu, lại có chuyện gì đem ta tỉnh lại? Ta không phải đã nói ta hiện giờ tình trạng yếu đi, không thể giúp được chuyện gì gấp gáp đâu. Cự thú vừa xuất hiện, thanh âm như tiếng sấm mang vẻ hơi một chút bất mãn vang lên từ trong hồ nước. Gia Hình Thiên đứng phía trên hồ nước, ngẩng đầu hướng về phía U Hải Giao Long Thú cười cười, nói, lão gia này, ta hiển nhiên không thể tự dưng quấy rối ngươi, nhìn một cái, đây là cái gì? Nói xong, Gia Hình Thiên vung tay lên, miếng hỗn nguyên tố cốt đan phá tan bình ngọc rồi bất chợt huyền phù tại là trước mặt, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Hỗn nguyên tố cốt đan vừa xuất hiện, dược hương nồng nặc bao phủ tại phía trên hồ nước, mà người thấy được cổ dược hương này thì U Hải Giao Long Thú cũng chợt sửng sốt, chợt giống to, trong đó có sự vui mừng khôn xiết không thể che giấu. Hỗn nguyên tố cốt đan, ngươi rốt cục đem tới. Gia Hình Thiên cười gật đầu, chợt ánh mắt chuyển hướng Tiêu Viêm bên bờ, cười nói, Tiêu Viêm tiên sinh, kế tiếp liền trông cậy ở ngươi. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi gật đầu vai run lên, một đôi bích lục hỏa rực từ phía sau hiện ra, hỏa rực chấn động, chậm rãi bay lên không trung, rồi cuối cùng thoáng hiện ở trên đỉnh đầu thật lớn của U Hải Giao Long Thú. Ngươi là ai? Đôi mắt to lớn nhìn chằm chằm thân hình nhỏ bé trước mặt. Phía trên thân thể U Hải Giao Long Thú tràn ngập hơi nước đột nhiên giảm đi rất nhiều. Một lát sau, nó đột nhiên hét lớn, tiểu tử, trên người ngươi khí tức hỏa thuộc tính quá nặng, cách ta xa một chút, xem được phản ứng của U Hải Giao Long Thú. Mọi người đều sửng sốt, chợt Tiêu Viêm đầu tiên phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn bích lục hỏa rực phía sau, nhìn qua chợt hiểu, ma thú thủy thuộc tính đối với dị hỏa loại đồ vật này thì tự nhiên cực kỳ kiêng kỵ. Hơn nữa trong cơ thể chính mình dị hỏa do lưỡng chủng hỏa diễm tương dung hợp, nên uy lực lại càng kinh khủng, cũng khó trách nó sẽ có phản ứng kích động như vậy. Tại thời điểm U Hải Giao Long Thú có chút kinh hoàng, phía dưới âm thanh do hai đạo phá phong vang lên, Gia lão cùng tiểu tử Nghiên một mặt hiếu kỳ cũng thiểm lược mà lên, cuối cùng huyền phù tại bên cạnh Tiêu Viêm. Ha ha, lão gia này, không kềm chế được kinh hoàng, Tiêu Viêm tiên sinh là dược sư cấp cao, hỏa thuộc tính khí tức trong cơ thể tự nhiên rất nặng, miếng hỗn nguyên tố cốt đan kia là do hắn luyện chế đó, bất quá muốn đem dược lực thôi thúc hoàn toàn còn cần một ít thủ pháp, cho nên ngươi liền nhẫn nại một chút đi. Gia Hình Thiên cười nói, nghe được Gia Hình Thiên nói như vợ, Du Hải Giao Long Thú kia mới an tĩnh lại một chút, bất quá vẫn như cũ không dám tiếp cận cự ly quá gần Tiêu Viêm, hiện giờ nó ở trạng thái cực kinh. Hơn nữa trong cơ thể Tiêu Viêm cái khí tức hỏa thuộc tính loại này cũng hơn xa hỏa thuộc tính đấu khí tầm thường. Nếu mà xảy ra sai lầm thì chỉ sợ mạng già này của hắn cũng mất. Ở chỗ này, người kia vóc dáng to lớn như vậy mà không nghĩ tới lá gan nhỏ như vậy. Nhìn thấy dáng vẻ có chút rụt rè sợ hãi của U Hải Giao Long Thú, Tử Nghiên nhất thời cười trêu nói, tiểu nha đầu, ngươi muốn chết phải không? U Hải Giao Long Thú tuy rằng kiêng kỵ Tiêu Viêm, Tử Nghiên là một tiểu nha đầu thì tự nhiên không có chút e ngại, hơn nữa là tính tình vốn cuồng bạo, vội vàng giận dữ hét lên, thối đại trùng, ngươi dám hung ta, ngươi mới tìm chết. Bị long âm như tiếng sấm ầm ầm chấn đắc cái lỗ tai mù tịt, cánh tay nhỏ nhắn của tiểu Tử Nghiên cắm xuống eo thon nhỏ, nổi giận quát nói, mà theo âm thanh quát mắng rơi xuống, từ trong con ngươi như bảo thạch nhất thời lóe ra một chút tử sắc quang mang, đôi mắt to lớn nhìn Tử Nghiên đang căm tức. Trước mặt Tu Hải Giao Long Thú vừa muốn bạo hống, lại đột nhiên thấy trong mắt của người kia lóe ra quỷ dị tử mang, lập tức U Hải Giao Long Thú cảm thụ được một cổ dị dạng áp bách không hề có dấu hiệu từ sâu trong linh hồn lan tràn ra, mà ngay khi cổ áp bách lan tràn trong chốc lát, thân thể khổng lồ cũng giống như bị một loại uy áp nào đó bỗng nhiên trầm xuống. Thân thể tuy rằng trầm xuống một cái chớp mắt rồi ổn định, nhưng mà đối với U Hải Giao Long Thú mà nói lại khiến trong lòng hắn trở nên hoảng sợ, trong đôi mắt to lớn đầy rẫy một loại khiếp sợ cùng hoảng sợ. Lấy thực lực của hắn thì tự nhiên là có thể nhìn ra Tử Nghiên bất quá mới đấu vương giai biệt mà thôi, nhưng mà cổ áp bách lúc nãy kia lại đích xác toát ra từ cơ thể của người kia. Nói như vậy, ma thú sẽ cảm giác được uy áp loại này thì chỉ có hai loại nguyên nhân. Thứ nhất đó là chênh lệch thực lực thật lớn, thứ hai đó là huyết mạch duyên cớ. Nguyên nhân thứ nhất thì tự nhiên có thể bài trừ, thực lực tự nhiên so với U Hải Giao Long Thú có thể nói là có một ít chênh lệch. Như vậy mà nói thì chỉ có nguyên nhân thứ hai mới có thể giải thích được, đó là huyết mạch trong cơ thể tự nhiên đối với U Hải Giao Long Thú có một loại áp chế hiệu quả. Loại tình huống này giống như một loại uy áp của người ngồi ở trên cao đối với người địa vị thấp. Cái tiểu cô nương này cư nhiên cũng là ma thú, có thể làm cho ta cảm thấy uy áp cùng sợ hãi, thì bản thể của nàng đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ là di truyền của viễn cổ huyết mạch? Hai mắt trợn ngược há hốc mồm nhìn Tử Nghiên trước mặt. Sau một hồi, U Hải Giao Long Thú đột nhiên phát ra một đạo long ngâm trầm thấp, trong thanh âm kia nếu mà lắng nghe, mà nói cư nhiên có thể cảm thụ được một loại cảm giác chấp thuận. U Hải Giao Long Thú tiếng hô biến hóa phía trong thì tự nhiên trốn không thoát con mắt rất tinh tường ra hình thiên. Tuy rằng người kia sắc mặt không có biến hóa quá lớn, nhưng trong lòng lại cực kỳ rung động. Ánh mắt mịt mờ nhìn phía Tử Nghiên bên cạnh Tiêu Viêm, trong lòng hiện tại có một chút không thể tin được. U Hải Giao Long Thú này cũng có thể tính là một loại cường hãn ma thú có chút hiếm thấy, nếu không thì cũng khó đạt được đẳng cấp lục giai như thế này. Bất quá ngay cả hắn cũng kiêng kỵ đối với tiểu cô nương này như vậy. Người này thân phận đến tột cùng ra sao? Xem được U Hải Giao Long Thú chịu thua, lúc này Tử Nghiên mũi hếch lên trông rất buồn cười, hướng về Tiêu Viêm một bên làm mặt quỷ, đắc ý hừ một tiếng. Tiêu Viêm cười ôn nhu nhìn Tử Nghiên, một màn vừa thấy được trước mặt càng làm cho Tiêu Viêm đối với bản thể của Tử Nghiên càng thêm hiếu kỳ, thật không biết đến tột cùng đẳng cấp ma thú biến thái ra sao, mà mới vừa rồi có thể khiến U Hải Giao Long Thú cường hãn, cũng phải sợ hãi không ngớt. Được rồi, không cần lãng phí thời gian, hướng về Gia Hình Thiên cười cười, tay Tiêu Viêm vung lên, miếng hỗn nguyên tố cốt đan trên tay bay xuống trước mặt hắn, sau đó ánh mắt liếc hướng U Hải Giao Long Thú, nói, chuẩn bị tốt chưa, thời điểm bắt đầu khả năng sẽ có vài điểm đau nhức, đa tạ các hạ rồi. Đã được một màn lúc trước kia thì mặc dù lấy tính tình U Hải Giao Long Thú cuồng bạo cũng không dám làm càn như trước, mà xem được Tiêu Viêm cùng Tử Nghiên dáng dấp có chút quen thuộc, đối với lời nói của hắn cũng khách khí vài phần. Tiêu Viêm hơi cười, tâm thần khẽ động, một lũ bích lục hỏa diễm đem bao bọc phía bên ngoài miếng hỗn nguyên tố cốt đan, ngón tay bắn ra đem hỏa diễm đang bao vây lấy đan dược bay vụt tới phía trên U Hải Giao Long Thú. Đan dược bị hỏa diễm bao vây lấy, một lát sau thủ ấn Tiêu Viêm biến đổi, bích lục hỏa diễm bỗng nhiên bành trướng mà ở trong nhiệt độ nóng cháy kia, một cổ nồng nặc quang hoa thanh sắc đột nhiên từ trong đó khuynh vẩy ra, cuối cùng giống như thủy mạc đem bao phủ cả thân hình cao lớn của U Hải Giao Long Thú. Theo quang hoa kỳ dị bao phủ thì thân thể U Hải Giao Long Thú lại đột nhiên dãy giụa lên, dáng dấp thoạt nhìn tựa hồ có chút thống khổ, tiếng hô trầm thấp cũng không ngừng vang lên. Phía trên mặt hồ dâng lên một trận sóng lớn. Gia Hình Thiên một bên nhìn thấy cử động như vậy của U Hải Giao Long Thú cũng có chút lo lắng, hai tay trà sát, bất quá nhìn sắc mặt Tiêu Viêm trịnh trọng như thế kia lại không dám quấy rối. Tiếng hô trầm thấp của ma thú rằng co tới gần 10 phút sau mới thấy từ từ yếu bớt, mà Gia Hình Thiên thấy cảnh này thì kinh hỉ, phía trên thân thể của U Hải Giao Long Thú trải rộng các loại vết thương cư nhiên từ từ có xu thế khép lại, hiển nhiên quang hoa thanh sắc kỳ dị kia đối nó có tác dụng cực đại. Tại lúc quang hoa thanh sắc xuất hiện thì thân thể U Hải Giao Long Thú không chỉ thương thế từ từ khỏi hẳn, thậm chí ngay cả khí tức nguyên bản uể oải thế mà ở đây cũng từ từ tăng lên. Cảm thụ được trong cơ thể U Hải Giao Long Thú trước mặt phát ra khí tức càng ngày càng mạnh, Gia Hình Thiên trên mặt ý mừng, cũng càng thêm nồng nạo. U Hải Giao Long Thú mọi năm lâm vào chinh chiến cho hoàng thất bị thụ thương rất nhiều, nhưng mà hiện giờ tại dược lực của miếng hỗn nguyên tố cốt đan đang từ từ hồi phục đến đỉnh trạng thái, điều này đối với hoàng thất mà nói thì không thể nghi ngờ là chuyện vui rất đáng để ăn mừng. Phía trên chân trời buông xuống quang hoa thanh sắc rằng có ước chừng đủ một giờ, mà trong đoạn thời gian kia thì thể tích hỗn nguyên tố cốt đan cũng rút nhỏ đi vài lần, hiển nhiên dược lực trong đó phần lớn đều đã phát huy ra rồi. Quang hoa thanh sắc buông xuống lần thứ hai rằng còn nửa giờ rốt cục cũng bắt đầu yếu bớt, mà phạm vi bao phủ của quang hoa cũng càng thêm thu nhỏ lại. Sau một lúc lâu, rốt cục tại một đạo buồn bực trầm thấp vang lên, hỗn nguyên tố cốt đan triệt để biến thành một đống cho bụi, mà quang hoa kia cũng hoàn toàn tiêu tán, đan dược tiêu thất, Tiêu Viêm cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi, thu hồi linh hồn lực lượng đang khuếch tán, vỗ vỗ tay, cười nói với Gia Hình Thiên một bên, nó thương thế phần lớn đều đã khỏi hẳn, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì có thể hồi phục tới đỉnh trạng thái. Đa tạ Tiêu Viêm tiên sinh, ngày sau tiên sinh nếu có gì cần hỗ trợ mà nói thì cứ việc tới tìm ta, chỉ cần trong khả năng có thể thì tất nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ. Nghe vậy, Gia Hình Thiên nhất thời kích động nói, khoát tay áo cười. Tiêu Viêm thản nhiên nói, hỗ trợ thì thật ra không cần, chỉ cần chàng đại quyết chiến hai ngày sau kia hoàng thất có thể dốc hết toàn lực là được, đây là tự nhiên. Gia Hình Thiên nghiêm mặt nói, trong lúc hai người Tiêu Viêm Gia Hình Thiên đang nói chuyện, thì đôi mắt đang đóng chặt của U Hải Giao Long Thú kia cũng bỗng nhiên mở ra, một cổ khí thế sắc bén từ trong cơ thể dũng mãnh bạo ra, cuối cùng bao phủ toàn bộ phía sau núi làm khiếp đảm vô số phi cầm điểu thú. Cảm thụ được cổ khí thế hùng hậu của U Hải Giao Long Thú này, Tiêu Viêm cũng gật đầu thỏa mãn, thực lực như vậy thì cũng đáng giá cho hắn xuất thủ. Tuy nói thực lực hoàng thất cứ như vậy thì tất nhiên đại trướng, nhưng hy vọng lúc sau đừng tưởng có thể dựa vào tiền vốn này mà dao động. Hắn có thể làm cho thương thế của U Hải Giao Long Thú khỏi hẳn, thì tự nhiên cũng có biện pháp khiến nó lần thứ hai mất đi sức chiến đấu. Nhìn dáng vẻ hưng phấn đang ngửa mặt lên trời hống dài của U Hải Giao Long Thú, khóe miệng Tiêu Viêm hơi nhếch lên một chút. Hiện giờ hắn tự nhiên biết phải giấu mọi việc, tuy rằng hắn hiện giờ ra tay có chút thủ đoạn, nhưng muốn hoàng thất không thể lật lọng được thì chỉ có cách tốt nhất là dùng phương pháp. Như vợ Du Hải Giao Long Thú đã hồi phục thực lực, như vậy thì chỉ cần chờ ngày mai Hải Lão đem Phục Tử Linh Đan luyện hóa thì thực lực cũng khôi phục đỉnh, như vậy thì có thể cùng Vân Lam Tông triển khai đại quyết chiến. A, chương 695, đại chiến đã tới. Khi thương thế của U Hải Giao Long Thú khỏi hẳn, hai ngày kế tiếp Tiêu Viêm thật ra nhàn nhã hơn rất nhiều. Tuy nói hai ngày sau cùng Vân Lam Tông đại chiến, nhưng hôm nay hắn đã sớm an bài cường giả thỏa đáng cho nên, thật ra cũng không có việc để làm. Mà ở trong hai ngày này, Hoàng Thất, Công Hội Luyện Dược Sư, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Mộc Gia, gia tộc Nạp Lan đều bắt đầu điều động thế lực, đem cường giả giải bên ngoài đều chiêu tập quay về, vì đại chiến hai ngày sau mà hoàn thiện công tác chuẩn bị. Mấy đại thế lực điều động quy mô lớn như vậy, tự nhiên khó thoát khỏi quan tâm của ngoại giới. Bởi vậy, cũng vậy khiến một số cường giả cùng với một ít hạng người tâm tư mẫn tiệp đều có cảm giác liên tưởng đến cử động kiêu ngạo của Vân Lam Tông thời gian trước thì mơ hồ đoán ra một ít. Thế nhưng, bởi việc này là sự tình rất hệ trọng khiến cho phần lớn mọi người đều ngậm miệng không nói gì. Họ rất sợ trêu chọc tai họa bất ngờ, nhưng mà khiến mọi người nghi hoặc lại là thời điểm lúc mấy đại thế lực tại chung quanh chiêu tập cường giả, thì Vân Lam Tông kia nhưng vẫn bình tĩnh như cũ, tựa hồ cuồng phong bạo vũ tại bên ngoài cùng bọn chúng không có chút nào quan hệ. Mà trong thời gian dư luận xôn xao này, thời gian như trăng trôi bóng nước, tính thời gian hiện tại thì cự ly thời kỳ hai ngày quyết chiến kia đã chỉ còn có một đêm. Tiêu phủ, hậu viện, Tiêu Viêm đứng trên một lầu cao, ánh mắt đảo qua thành thị to lớn đèn đuốc sáng trưng, cuối cùng nhìn ngọn núi phía xa xôi ẩn giấu tại đêm tối. Bàn tay trong tay áo không biết từ bao giờ đã nắm chặt lại. Ngày mai chính là lúc quyết chiến, lần đầu tiên hắn thất bại chạy trốn giống như chó nhà có tang. Lúc này đây, kết cục sẽ như thế nào? Khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt Tiêu Viêm di chuyển đi, nhìn về phía Tiêu phủ, đang truyền đến âm thanh huấn luyện, chậm rãi thở ra một hơi. Tuy rằng hiện giờ Tiêu gia tộc nhân đều liều mạng tăng cường sức mạnh của chính mình, nhưng an toàn Tiêu gia cùng ngày sau phát triển có thể hoàn toàn quyết định. Bởi chàng quyết chiến ngày mai, nếu thắng, ngày sau Tiêu gia tự nhiên sẽ trở thành danh môn vọng tộc tại Gia Ma Đế Quốc, mà nếu thất bại thì chỉ sợ chân chính rơi vào nguy cơ hủy diệt. Cho nên, chàng quyết chiến ngày mai đối với Tiêu gia mà nói có tác dụng vô cùng quan trọng. Gió đêm thổi sợi tóc Tiêu Viêm, hắn đột nhiên mỉm cười, nghiêng đầu thản nhiên nói, hai ngày này cũng không gặp thân ảnh của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã đi. Tiêu Viêm dứt lời, sau đó không gian đột nhiên ba động một hồi, chợt một thân ảnh xinh đẹp lãnh diễm chậm rãi hiện lên, đó là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mỹ Đỗ Toa xuất hiện nghe được lời nói của Tiêu Viêm, liếc mắt nhìn hắn, thanh âm không mặn không nhạt nói, ngươi không đem phục hồn đan cho ta mà cũng muốn ta ly khai, ngươi rất muốn giết ta. Tiêu Viêm đột nhiên xoay người, nhìn gương mặt trương lãnh diễm động nhân kia, đột nhiên nói, vấn đề bất thình lình khiến thần sắc Mỹ Đỗ Toa chốc lát hơi đổi, chợt sắc mặt lạnh lẽo, nói, ngươi dùng thủ đoạn ti tiện đoạt thân thể trong sạch của ta, chẳng lẽ còn không nên giết? Tiêu Viêm mỉm cười, chậm rãi đến gần Mỹ Đỗ Toa, ánh mặt có phần nóng cháy đánh giá gương mặt vô cùng mịn màng lãnh diễm, cười nói, chuyện này lúc đầu cũng không phải là ta mong muốn, lại nói, tiết tá cũng bị ép buộc. Đương nhiên, hiện tại ta nói cái gì thì ngươi đều cho rằng ta tìm cớ chối đẩy. Về phần phục hồn đan, chỉ cần đến thời gian ước định thì ta tự nhiên sẽ vì ngươi luyện chế. Đến lúc đó đến tột cùng ăn hay không ăn cũng toàn bộ nhìn chính ngươi rồi. Vì sao không ăn? Chỉ cần ăn phục hồn đan thì linh hồn thôn thiên mạng đối với ta không có ảnh hưởng gì nữa. Đến lúc đó giết ngươi tự nhiên không có chút nào chần chờ. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa đứng thẳng lên không chút do dự nói, nhìn thấy sắc mặt Mỹ Đỗ Toa lộ vẻ dứt khoát, Tiêu Viêm cười cười, nhẹ giọng nói, thật là như vậy sao? Tuy rằng ngươi vẫn đều nói đối với ta ngươi không hạ được sát thủ là bởi vì linh hồn thôn thiên mãng, đối với ngươi ta lại không tin đường đường là Mỹ Đỗ Toa nữ vương sẽ bị nó ảnh hưởng đến tình trạng loại này. Nếu ngươi trong tâm mà tồn tại sát tâm mà nói, thì có rất nhiều cơ hội để hạ thủ. Hai con mắt hẹp dài đặc biệt đầy dẫy vẻ mỹ lệ yêu dị trên gương mặt lánh diễm, nhận thời yêu khí giạt rào, Mỹ Đỗ Toa liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, cười lạnh nói, lẽ nào ngươi còn tưởng rằng ta sẽ đối với ngươi có tình cảm khác phải không? Bản vương không như nhân loại nữ tử các ngươi, bị người chiếm thân thể sẽ từ từ trầm luân, việc ngươi gây ra cho ta, chỉ khiến cừu hận chúng ta càng thêm mở rộng. Tiêu Viêm buông tay không nói thêm ý kiến, đứng dựa vào cây cột, ánh mắt lười nhác nhìn phía Mỹ Đỗ Toa. Một lát sau, đột nhiên nói, thật muốn mạng ta thì kỳ thực cũng không cần chờ. Đến khi dùng phục hồn đan, lần này cùng Vân Lam Tông quyết chiến ngay cả ta cũng không có phần nắm chắc. Nói không chừng vô ý một cái ta chết vào tay Vân Sơn, thì đến lúc đó ngươi cũng được giải thoát rồi. Mi mắt như bức tranh hơi nhảy nhảy, sắc mặt Mỹ Đỗ Toa lại vẫn lãnh đạm như cũ nói, ngươi nếu thực sự chết vào tay Vân Sơn, ta sẽ cảm tạ hắn, ha ha, hy vọng là như vậy. Tiêu Viêm mỉm cười, khoát tay áo hướng về Mỹ Đỗ Toa, nói, thời gian cũng không còn sớm nữa, đi nghỉ ngơi trước, ngày mai đại chiến bắt đầu rồi, sinh tử thành bại thì trông chờ vào số mệnh thôi. Nói xong, hắn thản nhiên xoay người đi xuống thang lầu, chậm rãi tiêu thất trong ánh mắt của Mỹ Đỗ Toa, bóng lưng hắn dần dần tiêu thất. Sự lạnh nhạt trên gương mặt Mỹ Đỗ Toa mới chậm rãi tiêu tán, thân hình lắc nhẹ, trong ánh mắt lộ ra vẻ lưỡng lự, một lát sau, hóa thành một tiếng than nhẹ bao hàm tình cảm phức tạp quanh quẩn phía trên lầu các hoàng thành. Trong một đại điện, Thái Gia Gia, 10 vạn tinh nhuệ quân đội hoàng thất đã bố trí cách Vân Lam Sơn không xa, chỉ cần ngày mai bắt đầu đại chiến liền có thể phong tỏa cả tòa núi, mà cường giả cao tầng, ngoại trừ Thái Gia Gia cùng U Hải Giao Long Thú còn 2 đấu hoàng ở ngoài, và có 3 gã đấu vương hoàng thất ta bồi dưỡng nhiều năm, từng này đã là lực lượng chủ yếu mà hoàng thất ta có thể xuất ra. Dưới ngọn đèn dầu, mí mắt yêu dạ hơi cau lại, thấp giọng nói với Gia Hình Thiên. Gia Hình Thiên hơi gật đầu, tại thời khắc quan trọng bực này, thì vị lão nhân bất phàm từng trải đời này nhìn qua cũng có vẻ hơi thấp thỏm. Lúc này đây, bọn họ đã đem đặt cược hết tất cả, chỉ cần làm sai một chuyện sẽ liên lụy toàn bộ hoàng thất. Ngươi nói xem chúng ta lần này phần thắng có thể có bao nhiêu? Một lát sau, Gia Hình Thiên rốt cục chậm rãi hỏi, Thái Gia Gia không cần phải lo lắng. Hiện giờ liên minh chúng ta thực lực không hề thua kém Vân Lam Tông. Hơn nữa lão sư Tiêu Viêm tiên sinh lúc đó chẳng phải một cường giả đấu tông sao? Trận đại chiến này tất nhiên sẽ là chúng ta thắng lợi. Yêu dạ mỉm cười nói, chỉ bất quá, nhìn qua dáng tươi cười có chút miễn cưỡng, cũng làm bại lộ thấp thỏm trong lòng. Ai, hy vọng là thế. Lúc này đây, ta đã đem toàn bộ hoàng thất đặt cược rồi. A Gia Hình Thiên thở dài một tiếng, chậm rãi nói, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Hải lão, tinh nhuệ trong tộc đã hoàn toàn chiêu tập đến, chỉ còn chờ ngày mai ra lệnh một tiếng là có thể cùng với mấy phương hội hợp triển khai sinh tử đại chiến cùng Vân Lam Tông. Trong đại sảnh, Nha Phi nhìn lão giả chắp tay đứng phía trước cửa sổ, mỉm cười nói, nghe được thanh âm của Nha Phi, Hải Ba Đông cũng xoay người trở lại, cười gật đầu, chợt thở dài một tiếng. Vạn sự đều chuẩn bị, kế tiếp thì chỉ có nhìn xem trận đại chiến này, lão thiên đến tột cùng là ở phe nào đây. Nha Phi yên lặng gật đầu, trận đại chiến này quyết định sinh tử hai phương thế lực to lớn, đại chiến loại này mà thất bại thì chỉ đợi rơi vào vạn kiếp bất phục mà thôi, kết cục loại này không phải là trò đùa tầm thường như vậy. Đôi mắt đẹp quét về phía ngoài cửa sổ, nhìn chỗ phương vị của Tiêu phủ, Nhã Phi hơi hơi mỉm cười. Nàng đối với cái kia thanh niên thì luôn có lòng tin khó hiểu. Tại cùng thời khắc, luyện dược sư công hội, Mộc gia, Nạp Lan gia tộc, tối nay, nhiều người không ngủ, khi những đám mây đầu tiên trên bầu trời bắt đầu được chiếu rọi, bởi những tia nắng ban mai thì tại thời điểm này tại đế đô khổng lồ trên, các con đường vắng vẻ đã bắt đầu xuất hiện không ít người. Tiêu phủ, Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng phía trên giường bỗng nhiên mở to hai mắt, thân hình chợt động, quỷ dị tiêu thất, tiền viện Tiêu phủ. Lúc này nguyên bản vắng vẻ, hơn trăm hắc y nhân đang đứng thẳng, lặng ngắt như tờ, mùi máu tanh nồng nặc lượn lờ cùng một chỗ. Người nhát gan chỉ sợ vừa nhìn đã kinh động tâm phách, đứng phía trước hắc y nhân, chúng cường giả Lâm Diễm, Tử Nhiên, Âm Cốt lão đẳng cấp cũng đứng thẳng an, tĩnh, một cổ khí tức áp lực đặc biệt bao phủ cả sân. Các vị đã chuẩn bị tốt chưa? Bầu không khí an tĩnh đột nhiên bị một thanh âm cười nhu hòa đánh vỡ. Một thân ảnh hắc bào đột nhiên hiện ở phía trên bậc thang, cười nói với mọi người phía dưới. Oanh, hơn trăm hắc y nhân đều quỳ xuống đất chỉnh tề. Dù chưa nói ra thì thanh thế kia đã chứng tỏ sự sẵn sàng của bọn họ. Tiêu Viêm mỉm cười thỏa mãn. Con ngươi đen kịt từ từ nảy lên tia lửa nhẹ nhẹ cháy. Hôm nay là lúc quyết một trận sinh tử, trong ngực chiến ý dâng trào. Phía sau Tiêu Viêm bích lục hỏa diễm hiện ra hơi rung lên, thân hình lao lên bầu trời, mạnh mẽ ngẩng đầu hét vang lên một tiếng, tiếng huýt gió như sấm vang vọng khắp toàn bộ bầu trời trong thành thị, cuồn cuộn không ngớt, khiến vô số người chú ý. Ngay sau khi tiếng huýt gió của Tiêu Viêm truyền ra, không lâu sau, các địa phương khác nhau trong đế đô cũng tung hô hưởng ứng rồi đột nhiên vang lên vài tiếng huýt gió, những tiếng huýt gió này đều bị đấu. Khí hùng hồn quanh quẩn không ngớt khắp mỗi ngõ ngách trong thành, Vân Lam Tông kiêu ngạo ương ngạ nhí đồ phản quốc, Hoàng thất liền trợ giúp Tiêu gia một tay, tiêu diệt phản loạn, Mễ Đặc nhí gia tộc nguyện trợ giúp một tay, Luyện Dược Sư Công Hội nguyện trợ giúp một tay, Mộc gia nguyện trợ giúp một tay, Nạp Lan gia tộc nguyện trợ giúp một tay, bị tiếng huýt gió vang lên tràn ngập hào khí từ khắp nơi kích thích, Tiêu Viêm tóc đen rối tung lõa xỏa, tiếng cười như sấm khuếch tán, cổ hào khí lên đến tận trời, khiến tất cả mọi người trong thành đều là lâm vào hoảng sợ. Vân Lam Tông, Tiêu gia Tiêu Viêm, thảo phạt đến đây, chương 696, ngày đại hôn. Vân Lam Tông ngày hôm nay là một biển vui mừng nô nức, đèn lồng màu đỏ tươi như làm đẹp cho ngọn núi khổng lồ này. Đối với Vân Lam Tông mà nói, hôn lễ của tông chủ Vân Vận là một chuyện cực kỳ trọng yếu, hơn nữa người mà Vân Vận gả cho chính là người có danh vọng cực cao tại Vân Lam Tông, Đan Vương Cổ Hà, bởi vậy, không thể nghi ngờ rằng đây là ngày náo nhiệt nhất của Vân Lam Tông trong nhiều năm qua, mà ở dưới loại vui mừng này, rất nhiều người đều đem những chuyện mưa gió bên ngoài quên đi. Trong mắt một số người, lấy thực lực hiện giờ của Vân Lam Tông tại Gia Mã Đế Quốc, cho dù thực sự là tất cả các thế lực của đế đô liên hợp lại, cũng không có quá lớn tính uy hiếp tới đại tông môn này. Lý do của lòng tin này là bởi vì Vân Lam Tông của bọn họ có một gã đấu tông cường giả duy nhất trong Gia Mã Đế Quốc, Vân Sơn. Thanh âm vui mừng vang vọng toàn bộ Vân Lam Sơn từ sáng sớm, mà khi ánh mặt trời chậm rãi mọc lên ở phía chân trời, không khí vui mừng kia càng thêm tràn ngập. Vân Lam Tông, trong một ngôi đại điện chỉ có hai người ngồi trong đó, mà hai người này bản thân đều có danh vọng lớn lao ở trong Vân Lam Tông, ngồi ở vị trí trên cùng tự nhiên là Vân Sơn, mà nhìn ở phía dưới, còn lại là nhân vật chính của hôn lễ ngày hôm nay, Cổ Hà. Ha ha, Cổ Hà, ngày hôm nay qua đi thì ngươi chính là người của Vân Lam Tông ta, sau này, nếu cái khớp xương cốt già này của ta mất, sợ là Vân Lam Tông chỉ có thể dựa vào ngươi. Nghe được trận trận thanh âm vui mừng từ bên ngoài truyền đến, Vân Sơn nhìn Cổ Hà mỉm cười nói. Nghe vậy, Cổ Hà vội vã khoát tay áo, cười nói, tông chủ hiện giờ đã là đấu tông cường giả, chính là lúc cường tráng nhất, như thế nào lại nói những điểm xấu này. Vân Sơn cười, ngón tay khô khe khẽ gõ lên mặt bàn, ánh mắt liếc nhìn phía bên ngoài, cười nhạt nói, nếu như ta đoán không sai mà nói, Tiêu Viêm cái tên này hôm nay sẽ giết lên Vân Lam Tông. Cái tên tiểu tử kia đối với Vận Nhi vẫn là đặc biệt thèm muốn. Trước đây Vận Nhi bị những lời ngon tiếng ngọt của hắn lừa gạt, cũng là làm một số chuyện lỗ mãng. Hiện giờ nghe được ta chấp nhận việc hôn sự này, dưới sự thẹn quá mà hóa giận tất nhiên là sẽ tới phá hoại. Ánh sáng trong mắt hơi lóe ra, một lát sau Cổ Hà thanh âm hạ xuống, nói, ta sẽ không để bất cứ kẻ nào phá hoại hôn lễ của ta cùng với Vân

Năm đó người ở Tiêu gia bị Vân Lam Tông phát lệnh truy nã truy sát Tiêu Viêm. Hắc hắc, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Hắn cùng với Vân Lam Tông có huyết cừu, năm đó bị truy sát ra đế quốc. Ai đều không ngờ tới 3 năm sau người đã trở lại, không chỉ có thực lực đại tăng, lại mang về không ít cường giả. Có người nói, không lâu Vân Lam Tông phái cường giả đi bao vây tiễu trừ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, toàn bộ đều chôn vùi trong tay Tiêu Viêm. Việc này nếu thật mà nói, người kia khó tránh khỏi quá kinh khủng đi sao? Xem ra hôm nay Vân Lam Tông phiền phức không nhỏ a. Hắc, kia cũng không nhất định. Vân Lam Tông có thêm vị Vân Sơn này là cường giả đầu tông, thật muốn đánh, sợ rằng phần thắng của bọn Tiêu Viêm sẽ không cao. Đối với phía dưới này nói nhỏ, khe khẽ, Tiêu Viêm cũng nghe thấy được một ít, cười cười, ánh mắt quét về phía Vân Sơn, nhãn thần lại nhịn không được trở nên quyết liệt lên. Vân Sơn con chó già, ngươi hủy Tiêu gia ta, huyết cừu như vậy, nếu không lấy đầu chó trên người ngươi xuống, sợ rằng khó thể bỏ qua. Vân Sơn với tư cách là tông chủ Vân Lam Tông nhiều năm, dám đảm đương trước mặt vô số người gọi chó này chó nọ, sợ cũng chỉ có một người Tiêu Viêm. Bởi vậy, mặc dù là tính cách âm trầm, có thể thấy lúc này sắc mặt lão cũng không loại trừ có chút khó coi, sắc mặt khó coi rất nhiều. Ánh mắt Vân Sơn cũng chậm rãi đảo qua phía trên đám đông nhân ảnh trên bầu trời kia. Một lát sau, chăm chú nhìn vào trên khuôn mặt bọn người Gia Hình Thiên, lập tức cười nhạt một hồi. Thế nào, Gia Hình Thiên, Pháp Mã, các ngươi cũng đứng bên phía tiểu tử không biết trời cao đất rộng này sao? Vân Sơn, mấy năm gần đây Vân Lam Tông ngươi có dã tâm gì? Đừng cho là ta không biết, muốn cho chúng ta ngồi chờ chết, thật dễ dàng như. Vậy sao, nếu đã tới lúc này, Gia Hình Thiên tự nhiên cũng không kiêng kỵ Vân Sơn, bởi vậy, trong giọng nói ý trào phúng rất đậm, ha ha, tốt, tốt, rất tốt. Nghe được lời này của Gia Hình Thiên, Vân Sơn nhất thời ngửa mặt lên trời cười to, không nghĩ tới bất quá chỉ là một mao đầu tiểu tử năm đó, bị ta đuổi ra đế quốc đã trở lại, các ngươi liền có lá gan như vậy. Tốt, nếu tới, vậy hôm nay liền không cần rời đi rồi. Vân Sơn cười to vừa dứt, Vân Lam Sơn khổng lồ đột nhiên truyền ra từng tiếng huýt gió, chợt quang mang thiểm lược, từng cỗ khí thế trong tông hùng hồn phát ra mãnh liệt, chợt nhân ảnh bay lên trên bầu trời. Đông đảo trưởng lão Vân Lam Tông đã đợi mệnh từ lâu, khắc này cũng hiện thân toàn bộ. Nhìn thấy này trưởng lão Vân Lam Tông thoáng hiện ra, trên quảng trường lại xôn xao một hồi. Nhìn bộ dáng này, một hồi đại chiến hôm nay tựa hồ không thể tránh được. Dưới hỷ đài, sắc mặt Cổ Hà sau khi bọn người Tiêu Viêm xuất hiện có chút khó coi, đặc biệt là lúc hắn phát hiện thời điểm thanh âm Tiêu Viêm vang lên, nữ tử toàn thân mặc một chiếc váy màu hồng bên cạnh đột nhiên run rẩy, một cổ nộ hỏa không tên lại nhịn không được dâng lên trong lòng. Vì sao ngươi luôn luôn để ý tên tiểu tử này như thế? Tiêu Viêm, hôm nay là ngày đại hỷ của ta, ngươi dẫn người tấn công Vân Lam Tông quấy rối, khó tránh cũng quá kiêu ngạo đi sao? Hít sâu một hơi, Cổ Hà mạnh mẽ ngẩng đầu, lớn tiếng quát dẹp đường. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc mắt Cổ Hà, ánh mắt lại không nhịn được dừng ở nữ tử bên cạnh, ngay cả gương mặt đều che giấu bởi khăn hồng. Nhìn sơ qua dáng người có chút quen thuộc uyển chuyển, khiến trong lòng hắn đang yên lặng nhịn không được run rẩy. Vân Lam Tông hủy ta Tiêu gia, vậy không kiêu ngạo? Vân Lam Tông mạnh mẽ tiêu diệt Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, vậy không kiêu ngạo? Nếu Vân Lam Tông dám kiêu ngạo, ta đây Tiêu Viêm có gì không dám? Ta cùng với Vân Lam Tông có huyết cừu không chết không ngớt, hôm nay đến đây chỉ vì chấm dứt ân oán. Ánh mắt băng lãnh bắn về phía Cổ Hà, trong thanh âm Tiêu Viêm cũng mang vẻ cười nhạt nhè nhẹ. Báo thù là giả, phá hoại hôn lễ, sợ mới là thật đi sao? Cổ Hà đối chọi gay gắt còn cười nhạt. Hôn lễ, tân nương đều là khôi lỗi bị người thao túng, loại hôn lễ này còn có ý nghĩa gì? Tiêu Viêm cười một tiếng, bấm tay mạnh mẽ bắn ra, một lũ bích lục hỏa diễm như thiểm điện bắn xuống. Thế nhưng trong nháy mắt xuất hiện trước mặt tân nương toàn thân mặc quần áo hồng sắc, mà ngay thời điểm hỏa diễm gần đánh trúng người, một hắc mang nhàn nhạt đột nhiên từ trong cơ thể người sau này bay ra, cùng va chạm mãnh liệt một chỗ với hỏa diễm, thình thịch. Hai người vừa tiếp xúc, một hồi trầm thấp vang lên, một kình phong khuếch tán ra, mà đứng mũi chịu sào là tân nương bị bức lui nhanh 2 bước. Vân Vận thấy được tân nương lui về phía sau, Cổ Hà nhất thời quýnh quáng lên, vừa muốn duỗi tay, dưới tấm khăn hồng liền truyền ra một giọng nói mơ hồ có chút trong trẻo, nhưng ngôn ngữ lại lạnh lùng. Ta không sao. Nhìn thấy tân nương này tự mình xuất hiện cất tiếng nói, trên quảng trường mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng có chút cảm giác được lúc trước không thích hợp lắm. Tại dưới vô số ánh mắt nhìn kỹ, một đôi cánh tay nhỏ nhắn như ngọc từ trong tay áo bào lộ ra, tựa như chiếc khăn hồng trên đầu bị xé rách đi, mà theo khăn hồng cởi ra, hé ra gương mặt mỹ lệ trắng nõn như tuyết, xuất hiện trong ánh mắt mọi người. Dung mạo quen thuộc đó là Vân Vận. Vân Vận cởi bỏ khăn hồng, đôi mắt sáng hơi buông xuống, ánh mắt chuyển rời, nhưng lại thủy chung không nhìn về phía bầu trời, mà ở lúc nàng cúi đầu, trên bầu trời thanh âm quen thuộc kia khiến nàng khó có thể quên được, lại lần thứ hai mang theo ý cười nhạt vang lên. Vân Sơn, vì mượn hơi cường giả, ngươi vậy mà sử dụng thủ đoạn ti tiện như vậy, quả nhiên là một vị sư phụ nhân từ, nha, năm đó cho ngươi may mắn chạy trốn, lần này, sau khi bắt được ngươi, đầu tiên sẽ đem hàm răng ngươi nhổ xuống. Nghe được trong tiếng nói Tiêu Viêm châm chọc, da mặt Vân Sơn run lên run rẩy, trong mắt xẹt qua một hung mang, mà đang nói, lại trở nên bình thản. Tông chủ, việc hôm nay cùng ta có quan hệ lớn lao, người này thỉnh giao cho ta. Nghe được Vân Sơn nổi giận, kia một bên Cổ Hà, sắc mặt chậm rãi tối lại nói, nga, nghe vậy, vùng xung quanh lông mày Vân Sơn khẽ động, bàn tay khẽ vuốt chòm râu, làm như trầm ngâm nói, Cổ Hà, ngươi am hiểu, không phải là chiến đấu, không cần chấp nhặt cùng hắn, chờ ta bắt tiểu tử này, giao cho ngươi xử lý cũng như nhau. Cổ Hà lắc đầu, ánh mắt lại liếc mắt về cánh tay nhỏ nhắn đột nhiên nắm chặt lại, của Vân Vận một bên, hít sâu một hơi, nói, ta nghĩ sẽ làm cho nàng biết, chỉ có ta mới có thể xứng đôi cùng nàng. Nhìn thấy Cổ Hà kiên trì, Vân Sơn thoáng nhíu mày, lúc sau tựa hồ nghĩ ra mới miễn cưỡng gật đầu. Tiêu Viêm, hôm nay mặc kệ ngươi là vì ai mà tới, bất quá nhiễu loạn hôn lễ ta lại là sự thực. Nếu hiện tại ngươi thối lui, ta có thể xem như không có phát sinh qua, nếu là vẫn như cũ cố ý phá hoại, ta đây phải nói cho ngươi, Cổ Hà ta không có phải như cây hồng mềm mại mặc cho ai muốn chạm là chạm. Thấy Vân Sơn gật đầu, Cổ Hà lúc này mới ngẩng đầu, nhìn Tiêu Viêm trên bầu trời, lạnh lùng nói, Cổ Hà, ngươi. Nghe được Cổ Hà nói thế, gương mặt Vân Vận một bên nhất thời ngẩng lên, gấp giọng nói, Vân Vận, câm miệng. Nhưng mà thanh âm Vân Vận vừa vang, một bên là khuôn mặt lạnh lẽo của Vân Sơn trầm xuống, quát mắng, nhìn Cổ Hà kia quả nhiên không nhịn được đứng ra, bọn người Gia Hình Thiên cũng vậy nhịn không được cau mày. Hôm nay trên quảng trường có một ít cường giả cùng Cổ Hà có giao tình thâm hậu, nếu Cổ Hà nhúng tay, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn. Nói như vậy, thực lực Vân Lam Tông không thể nghi ngờ liền mạnh hơn rất nhiều. Hướng về bọn người Gia Hình Thiên khoát tay áo ý bảo không cần lo lắng, ánh mắt Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Cổ Hà, trầm giọng nói, hôm nay là ân oán giữa Tiêu gia ta cùng Vân Lam Tông, bất luận kẻ nào gây trở ngại, Tiêu Viêm đều xem như là địch nhân. Mặc dù ngươi là Cổ Hà, cũng không ngoại lệ chút nào. Ha ha, tốt. Nghe được lời này Tiêu Viêm, Cổ Hà cười nhạt một hồi, vai run lên, một đôi tử sắc hỏa dực hiện ra, hỏa dực rung lên, thân hình từ từ bay lên bầu trời, cuối cùng đứng đối lập Tiêu Viêm, cười lạnh nói, đã như vậy, liền động thủ đi. Đối với ngươi là nhân tài kiệt xuất nhất mới xuất hiện tại Gia Ma Đế Quốc, ta cũng thật muốn thử xem, ngươi có thể mạnh tới mức nào, trong vòng 10 chiêu, ngươi nếu không bại, Tiêu Viêm ta liền quay đầu ly khai. Bất quá, nếu ngươi chống đỡ không được 10 chiêu, việc phiền phức hôm nay giữa ta cùng với Vân Lam Tông, ngươi không được nhúng tay. Liếc Cổ Hà trước mặt, Tiêu Viêm nở một nụ cười, lời nói ra lại kinh người. Tiếng nói Tiêu Viêm vừa dứt, phía dưới trên quảng trường nhất thời nổi lên từng đợt xôn xao. 3 năm thời gian này, Cổ Hà đã tiến vào cảnh giới đấu hoàng, toàn bộ Gia Ma Đế Quốc muốn tại hơn 10 hiệp thắng hắn, ngoại trừ Vân Sơn, sợ rằng không có người có tư cách này cùng thực lực. Nhưng mà hiện tại, này nhìn thanh niên bất quá trên dưới 20, vậy mà dám phóng cuồng vọng nói như vậy. Mặc dù rất nhiều người đều biết thực lực Tiêu Viêm không thấp, có thể vẫn như cũ không nhịn được lắc đầu một hồi, người này cũng thật quá tự đại. Vân Vận cũng vậy bị lời nói Tiêu Viêm gây kinh ngạc, lập tức cánh tay nhỏ nhắn nhịn không được nắm chặt, người này, 3 năm không thấy, thế nào lại hành động theo cảm tình chính mình. Trên bầu trời, đối với ngôn ngữ Tiêu Viêm cuồng vọng như vậy, Cổ Hà cũng không giận dữ, trái lại cười, tốt, Cổ Hà ta liền cùng ngươi chiến đấu, tiếp ngươi 10 chiêu, ta thật ra muốn nhìn, ngươi có tư cách gì dám kiêu ngạo như thế. Chương 698, trận chiến 10 chiêu. Nghe được tiếng cười hùng hồn kia vang vọng tại phía chân trời,

người yếu lột xác thành cường giả. Phía trên bầu trời, tại thời điểm nhóm người ra hình thiên rời khỏi, bầu không khí đột nhiên trở nên gay gắt. Cổ Hà ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tiêu Viêm. 3 năm trước đây, cái tên hắc bảo thanh niên này chỉ có thể tranh phong cùng đệ tử của hắn. Nhưng mà 3 năm sau, cư nhiên dám có gan hạ 10 chiêu chi ước trước mặt hắn. Biến hóa như vậy đúng là cách biệt trên trời dưới đất. Hôm nay ở trước mặt nàng, ta sẽ đánh bại ngươi, Cổ Hà chậm rãi nói, mà theo thanh âm vừa hạ xuống, một cỗ tử sắc đấu khí vô cùng cường hãn từ trong thân thể bạo dũng tràn ra, đấu khí bám vào bên ngoài cơ thể, bốc lên không ngớt, giống như đoàn đoàn tử sắc hỏa diễm thực chất phóng ra nhiệt độ nóng cháy. Liếc mắt nhìn Cổ Hà sắc mặt u ám, thanh âm của Tiêu Viêm vẫn như cũ không có bao nhiêu ba động, ngươi cố ý để Vân Sơn sai xử, tự nhiên ta đây cũng sẽ không lưu tình, vậy muốn xem ngươi có tư cách này không đã. Cổ Hà cười giận, bàn tay nắm chặt, đấu khí ba động một hồi, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu tím đậm trên tay, xung quanh trường kiếm, ngọn lửa bốc cháy hừng hực. Tiêu Viêm cười một tiếng, bàn tay hướng về phía dưới chỗ mặt đất cách xa đó, chợt 5 ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, mà theo đó, thanh trọng xích màu đen cắm nghiêng trên mặt đất nhất thời bạo lửa ra, cuối cùng hóa thành một đạo bóng đen vụt qua, trở lại trong tay Tiêu Viêm. Xem được Tiêu Viêm trong lúc lơ đãng lộ ra chiêu này, không ít người trong sân rộng đều là kinh hô một tiếng, có thể khống chế vũ khí ở cự ly xa xôi như vậy, yêu cầu phải có độ chính xác đối với khống chế đấu khí phải rất chính xác. Không nghĩ tới tuổi Tiêu Viêm như vậy đã có thể khống chế được đấu khí như thế. 10 chiêu, trọng xích nâng lên chỉ hướng Cổ Hà, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, khuôn mặt hơi giật giật, lúc này Cổ Hà không nói thêm lời vô ích. Trường kiếm hỏa diễm màu tím mạnh mẽ rung lên, năng lượng hùng hồn ba động khiến cho không khí bị chấn động tản mát ra từng hồi gợn sóng, ít nói lời thừa, ra tay thật sự đi. Thân hình có chút hạ xuống, hai mắt Cổ Hà mạnh mẽ mở to, một tiếng quát chói tai, đôi cánh tử hỏa ở phía sau bỗng nhiên rung lên, trong nháy mắt thân hình hóa thành một bóng tím, nhanh như chớp bắn mạnh về hướng Tiêu Viêm, thân ảnh chợt hiện trên bầu trời. Mũi kiếm sắc bén dưới sự hiệp trợ của đầu khí hùng hồn dễ dàng phá không. Trong chớp mắt thời gian, mũi kiếm kia liền đã tới trước ngực của Tiêu Viêm. Keng, bóng đen chợt hiện, trọng xích cực lớn hiện lên trước người một cách quỷ dị, giống như một khối thuẫn bài thật dày, dễ dàng ngăn đỡ được tử hỏa trường kiếm sắc bén kia. Kiếm cùng xích va chạm, một cỗ kình phong sắc bén từ chỗ giao tiếp khuếch tán ra, đem không gian chấn động xuất hiện từng đợt sóng không khí. Suy suy, một chiêu không có kết quả, cổ tay của Cổ Hà rung lên, trường kiếm sắc bén giống như độc xà quỷ dị nhanh chóng chuyển hướng, trọng kiếm đang quét ngang bỗng nhiên chuyển thành một nhát đâm, đinh, trường kiếm sắc bén vừa vượt qua trọng xích, một ngón tay thon dài nhanh chóng hiện ra, một đạo kình phong cực kỳ chính xác đánh lên phía trên thân kiếm, đem kiếm bắn ngược ra, cùng lúc đó trọng xích giơ lên, trực tiếp đập về phía trước mặt Cổ Hà. Thân hình hơi nghiêng dễ dàng tránh thoát được công kích của Tiêu Viêm, trong mắt Cổ Hà chợt hiện lên một tia lệ mang, đầu khí trong cơ thể tuôn ra, thân kiếm tuôn ra một trận rung động quỷ dị, mà theo thân, kiếm không ngừng run rẩy, trong nháy mắt từng đạo tàn ảnh hiện lên trước người, thiên diễm kiếm cương, bóng kiếm ùn ùn kéo đến, chỉ là trong mấy cái hô hấp đã hiện lên khắp trước người Cổ Hà, cánh tay rung lên, tử hỏa trường kiếm từng đợt bạo xuất. Chợt vô số tàn ảnh kia như nước lũ bắn mạnh về hướng đầu của Tiêu Viêm, kiếm ảnh nóng cháy tràn ngập trong ánh mắt của Tiêu Viêm, vô số đạo tàn ảnh kia tuy rằng hư hư huyễn huyễn, nhưng lực lượng mang theo vẫn như cũ là không thể khinh thường, nếu tùy ý đón nhận mà nói, kiếm quang đích thực giấu trong tàn ảnh trong nháy mắt sẽ bất ngờ xuất hiện làm kẻ khác khó lòng phòng bị, chỉ cần nhìn kiếm pháp đấu kỹ như vậy là có thể nhìn ra bản lĩnh của Cổ Hà quả thật là cường giả tầm thường không thể so sánh, hơn nữa đấu kỹ kia lại được gia trì bởi tử hỏa, uy lực lại càng thêm mạnh mẽ. Bởi vậy Cổ Hà vừa ra chiêu này thì ở phía dưới, trên sân rộng vang lên từng đạo âm thanh trầm trồ khen ngợi, mà thần sắc của nhóm người ra hình thiên nhịn không được có chút khẩn trương, so sánh với những người khác mừng vui cùng lo lắng, tâm cảnh của Tiêu Viêm lại chưa từng có chút ba động nào, ánh mắt bình tĩnh nhìn bóng kiếm nóng cháy đang ùn ùn kéo đến kia. Trọng xích trong tay lập tức chậm rãi vẽ lên một cái độ cong huyền ảo, cánh tay rung rung, thân xích mang theo một tầng hắc ảnh mơ hồ nhẹ nhàng đâm ra, tuy rằng nhìn như không mang theo lực lượng, nhưng mơ hồ ở giữa trong xích pháp lại lộ ra một cỗ như sóng to ngoài biển rộng, thế tiến công sắc bén từng đợt nối tiếp từng đợt, suy, khuê, trong nháy mắt, trọng xích vẽ lên độ cong huyền ảo xen lẫn cùng vô số bóng kiếm kia. Tại một lát lúc này, bóng kiếm đột nhiên bộc phát ra kình khí cường hãn, nhưng mà mặc kệ bóng kiếm kia nhiều như thế nào cũng không thể đột phá được giới hạn, do trọng xích vũ động, theo một loại tiết tấu chậm rãi kỳ dị tạo ra, trông như vậy tựa giống như mưa tên ùn ùn kéo đến gặp phải sóng to cuồn cuộn trong biển. Rộng, mặc kệ mũi tên nhiều như thế nào cũng đều bị sóng to nuốt gọn, cảm thụ được lực đạo kỳ dị truyền ra từ trên trọng xích của đối phương. Sắc mặt Cổ Hà hơi đổi, hắn có thể cảm giác được thân kiếm của mình, giấu trong tàn ảnh kia đang từ từ bị kéo lại gần trọng xích. Tiểu tử này, quả nhiên có một chút quỷ môn đạo. Trong lòng chuyển qua một ý niệm, hai cánh tay Cổ Hà rung lên, trong nháy mắt, một bóng kiếm tách rời đông đảo tàn ảnh, trực tiếp đâm tới về hướng ngực của Tiêu Viêm. Nhưng mà bóng kiếm vừa hiện thân, trọng xích đang vũ động theo một loại tiết tấu kỳ dị kia bỗng nhiên tăng mạnh tốc độ. Chợt một cỗ hấp lực bạo dũng xuất hiện, kéo lệch phương hướng công kích của trường kiếm kia, thế tiến công của trường kiếm bị lệch. Cổ Hà cả kinh, vừa muốn có hành động thì trước mặt bỗng nhiên chợt hiện bóng đen, một trường ấn mang theo kình khí kinh khủng hung hăng vỗ lại. Xem thế tiến công của đối phương, Cổ Hà cũng không có chút nào chịu lui bước, sắc mặt lạnh lẽo, đấu khí trên lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ, chợt cũng không khách khí đi tới đối chọi lại trường ấn của Tiêu Viêm, thình thịch. Hai trưởng vỗ vào nhau, nổ vang kinh khủng bạo phát ở phía trên bầu trời. Chợt hai bóng người đều bắn ra, một bước lại, thân hình ổn định. Tiêu Viêm lắc lắc cổ tay ngẩng đầu mỉm cười nhìn Cổ Hà kia bay ngược hơn 10 thước. Trải qua giao phong vừa rồi, hắn đã dò xét rõ ràng. Thực lực hiện giờ của Cổ Hà hẳn là ở vào khoảng 3 sao đấu hoàng. Lý do có thể bởi vì tử hỏa kia mà sức chiến đấu có thể so sánh cùng 4 đến 5 sao đấu hoàng. Tiêu Viêm, lúc trước chúng ta đã giao thủ 8 chiêu, Cổ Hà cũng vỗ đôi cánh tử hỏa trụ lại thân hình, cảm thụ được bàn tay kia vậy mà có cảm giác chết lặng, hắn ngẩng đầu lên cười nhạt một tiếng, ngắn ngủi chớp mắt thời gian đã giao thủ 8 chiêu, mà nhìn tình hình chiến đấu này, hai bên rõ ràng không phân biệt được cao thấp, từ tình huống như vậy mà xem, lúc trước 10 chiêu chi ước theo lời nói dõng dạc của Tiêu Viêm đơn giản chỉ là chuyện đùa mà thôi. Thanh âm Cổ Hà không hề che giấu, bởi vậy, trong lúc nhất thời ở trên sân, sắc mặt của mọi người đều trở nên có chút đặc sắc, một ít người lại cười suy ra tiếng, người này quả nhiên chỉ là một tên mao đầu Tiêu Tử Ỷ, và một điểm thực lực liền cuồng vọng kiêu ngạo, nghe được những lời nói thì thầm khe khẽ ấy. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn vẻ mặt cười nhạt của Cổ Hà, tiện tay khẽ động đem huyền trọng xích thu hồi, cười nhạt nói, còn có hai chiêu, việc gì phải vui vẻ sớm như vậy, trong vòng hai chiêu, giải quyết ngươi vậy cũng đủ rồi. Chương 700, bại, nghe được Tiêu Viêm nói thế, Cổ Hà nhất thời cười nhạt, tử hỏa trường kiếm trong tay bị chặn lại dĩ nhiên cũng theo đó tiêu tán, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm nói, ta ngược lại muốn nhìn xem trong vòng hai chiêu ngươi làm thế nào, để có thể đánh bại ta. Tiêu Viêm cười, đầu khí trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt, từng đợt lực lượng hùng hồn tràn ngập mỗi một ngõ, ngách trong thân thể. Loại trạng thái này hầu như khiến Tiêu Viêm trong lúc giở tay nhấc chân đó là, có thể bộc phát lực lượng cực kỳ kinh khủng. Đối với trong cơ thể Tiêu Viêm đột nhiên cuộn trào lên mãnh liệt đấu khí, Cổ Hà cũng phát hiện, lập tức sắc mặt hơi ngưng trọng, đấu khí trong cơ thể cũng bắt đầu toàn lực khởi động. Tại đây, dưới sự chú ý của các cường giả đến từ 4 phương 8 hướng ở Gia Ma Đế Quốc, nếu hôm nay hắn thật sự bại trong vòng 10 chiêu với Tiêu Viêm thì khi đó danh vọng của hắn sẽ bị đả kích có chút nghiêm trọng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn sẽ mất hết mặt mũi ở trước mặt Vân Vận. Chuyện này đối với hắn mà nói tuyệt đối là không thể khoan nhượng được. Vì vậy, cho dù là đem hết toàn lực, cũng nhất định phải đỡ được công kích tiếp theo của Tiêu Viêm. Trong lòng quyết tâm, trong mắt Cổ Hà cũng là xẹt qua một đạo lệ mang, năm ngón tay gấp lại hình thành một cái chảo hình kỳ dị. Trong lòng bàn tay tử sắc hỏa diễm như ẩn như hiện tượng, hồ như chuẩn bị cái gì. Trên bầu trời hai người đột nhiên đều lâm vào yên lặng, khiến cho toàn trường chú ý, nhất là những người thực lực không kém đều có thể cảm thụ được cỗ đấu khí dâng trào càng thêm hùng hồn. Trong cơ thể hai người hiển nhiên có thể nhận thấy rõ ràng, một đợt giao tranh kế tiếp sợ rằng sẽ kịch liệt trước đó chưa từng có, mà một lần này cũng sẽ làm sáng tỏ hôm nay đến cuối cùng là Tiêu Viêm cuồng vọng vô tri hay là thực lực bản thân của Cổ Hà kém cỏi. Cảm thụ được từng đợt chấn động hùng hồn dũng mãnh phát ra từ hai người trên bầu trời kia, không ít người đều trở nên yên lặng, sắc mặt cũng một mảnh ngưng trọng chờ đợi. Đấu hoàng cường giả mạnh mẽ va chạm như thế này tại Gia Ma Đế Quốc, cũng khó có thể nhìn thấy. Phía trên hỷ đài, Vân Sơn yên ổn ngồi trên thủ tọa, ngón tay khô héo nhẹ nhàng gõ vào lưng ghế dựa, con ngươi híp lại cũng tập trung vào hai ngươi trên bầu trời. Lấy nhãn lực phong phú của hắn tự nhiên là có thể từ sự giao phong như chớp lúc trước của hai người mà nhìn được ra đẳng cấp Tiêu Viêm kỳ thực vẫn còn chưa chân chính đột phá tới đấu hoàng, có thể bởi vì công pháp cùng với những nguyên do khác mà sức chiến đấu của hắn lại đủ để có thể so với đấu hoàng cường giả. Nhưng mà chỉ bằng vào điều này mà muốn trong vòng 10 chiêu đánh bại Cổ Hà không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Lúc đầu ở đế đô có thể đánh chết nhiều cường giả của Vân Lam Tông như vậy, hẳn là có thêm sự trợ giúp của cái linh hồn thể gọi là dược trần trong cơ thể hắn. Còn tưởng sau một năm có thể có bao nhiêu tiến bộ, hóa ra vẫn chỉ có thể mượn lực lượng của người khác. Thật đúng là đã đánh giá cao hắn rồi. Khóe miệng nhếch lên một màn âm lãnh cùng khinh thường, trong mắt Vân Sơn hiện lên sự lạnh lẽo, thấp giọng nói, nếu như bản lĩnh của ngươi chỉ có như thế này, bản tông không thể không nói cho ngươi, kết cục lúc này đây của ngươi sẽ so với 3 năm trước càng thêm thê thảm. Đối với lời nói nhỏ của Vân Sơn, Tiêu Viêm tất nhiên là không nghe thấy, vào lúc đầu khí trong cơ thể càng thêm dâng trào, hắn cũng chậm rãi mở đôi mắt đang khép hờ, ánh mắt nhìn về phía Cổ Hà nghiêm chỉnh chờ đợi cách đó không xa, nhàn nhạt cười. Phía trên lòng bàn chân đột nhiên hiện lên một tầng ánh sáng bạc rực rỡ, theo ánh sáng bạc hiện lên, thân ảnh của Tiêu Viêm trong nháy mắt rung lên, quỷ dị biến mất trong một tiếng sấm trầm thấp. Thân ảnh Tiêu Viêm đột ngột tiêu thất làm cho toàn trường kinh hô, vẻ mặt của đông đảo cường giả đều khiếp sợ. Bọn họ đều phát hiện thân ảnh Tiêu Viêm biến mất, mà bọn họ dĩ nhiên không có một chút cảm ứng nào cả. Tốc độ như vậy quả thực đáng sợ, giống như quỷ mị khó lòng phòng bị. Cũng trong lúc này, lông mày của Vân Sơn cũng hơi giật giật. Tốc độ mà Tiêu Viêm bày ra làm cho hắn giật mình. Đối với Tiêu Viêm đột nhiên biến mất, khẩn trương nhất tự nhiên là Cổ Hà, bất quá kinh nghiệm chiến đấu của hắn không ít, bởi vậy sau một thoáng cả kinh thì linh hồn lực lượng cũng nhanh chóng từ mi tâm khuếch tán ra, linh hồn nhận biết lực giống như mạng nhện răng đầy một vùng trời, đi ra cho ta. Linh hồn nhận biết vừa sử dụng ra, Cổ Hà cười nhạt một tiếng, đôi cánh tử hỏa ở phía sau rung lên, thân mình nhanh như chớp bắn mạnh về một nơi cách đó không xa ở phía trước người. Kình phong bén nhọn trên đôi tay gấp lại thành chảo mơ hồ đợi phát, song chảo sắc bén hung hăng chụp vào một nơi nào đó trong không gian, nhưng mà chảo phong còn chưa tới, không gian đã hơi ba động, một thân hắc bảo quỷ dị xuất hiện. Hắc bảo vừa hiện lên, hai tay đã kết ra một đạo thủ ấn kỳ dị, mồm miệng cũng như ếch xanh phùng má, hình dạng như thế khiến cho Cổ Hà lộ vẻ sợ hãi cả kinh, muốn lắc mình tránh lui. Trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một đạo lãnh ý, một cỗ đấu khí hùng hồn tụ tại yết hầu bỗng nhiên chợt hét ra, sư tử hổ báo toái kim ngâm, hống, thanh âm hổ giống như kinh thiên phích lịch bỗng nhiên vang vọng trên bầu trời, trong giây lát, bạo phát ra sóng âm kinh khủng khiến cho vô số cường giả không kịp phòng ngự, hai tai choáng váng, mà những đệ tử thực lực yếu kém của Vân Lam Tông thì đầu óc mê muội, có người còn trực tiếp bị chấn đến hôn mê bất tỉnh. Tại thời điểm sóng âm cuồng mãnh bất thình lình nổ vang, Cổ Hà ở gần trong gang tấc bị ảnh hưởng mạnh nhất, bởi vậy, mặc dù hắn có thực lực mạnh mẽ nhưng thời khắc này cũng có chút thất thần chỉ trong chốc lát cũng đủ làm cho đấu khí trong cơ thể bị lâm vào kiềm hãm, loại thất thần này chỉ duy trì khoảng một cái hô hấp, thì Cổ Hà đã nhanh chóng hoàn hồn. Ngay sau khi hoàn hồn, chuyện thứ nhất Cổ Hà làm đó là điên cuồng thôi động đấu khí trong cơ thể, sau đó dũng mãnh như thủy triều hướng đến song chảo. Hắn rất rõ ràng trong lúc cường giả giao tranh, chỉ thất thần chốc lát cũng sẽ dẫn đến kết quả thắng bại, mà lấy nhãn lực cùng tâm kế của Tiêu Viêm tất nhiên là không có khả năng tùy tiện buông tha cho loại sơ hở này. Vì thế chuyện đầu tiên hắn làm sau khi hoàn hồn là liều mạng một phen, bởi vì từ trước đã sớm có sự chuẩn bị nên lúc này đây, triệu hoán đấu khí gần như là ngay lập tức, song chảo của Cổ Hà đã được bao phủ một lớp tử sắc hỏa diễm cực kỳ dày đặc, hỏa diễm bốc lên, cuối cùng hội tụ thành một con ưng tím cực kỳ to lớn, mơ hồ trong đó còn có tiếng ưng kêu truyền ra. Tại lúc tử sắc hỏa diễm trong lòng bàn tay Cổ Hà ngưng tụ thành hình, thì một kích cuối cùng của Tiêu Viêm cũng nhanh chóng hoàn thành. Lục sắc hỏa diễm bao quanh trên song quyền cùng thân thể, hừng hực thiêu đốt, lực lượng của Lưu Ly Liên Tâm Hỏa tại giờ phút này hoàn toàn hiện ra. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, tử ưng phần. cảm thụ được năng lượng kinh khủng ngưng tụ phía trên nắm tay của Tiêu Viêm, Cổ Hà quát ra một tiếng chói tai, Tử Ưng Phí trên song chảo trong nháy mắt bành trường, hóa thành một thân ảnh khổng lồ bao trùm thân ảnh của Cổ Hà. Chợt tiếng ưng đề vang lên, đôi cánh to lớn rung lên, Cổ Hà một chảo hung hăng đánh tới Tiêu Viêm phía xa xa, song chảo đi qua, không gian kịch liệt chấn động, giống như gợn nước không ngừng khuếch tán, trong mắt Tiêu Viêm hỏa ưng to lớn nhanh chóng phóng đại. Sau nháy mắt, thân hình Tiêu Viêm cuối cùng cũng có hành động, dưới sự công kích cường hãn đến trước mặt, hắn lui lại nửa bước, cổ chân hơi nhích, lục sắc hỏa diễm phía trên song quyền đột nhiên bắt đầu áp xúc một cách nhanh chóng, chỉ trong mấy cái hô hấp, bích lục hỏa diễm vốn cực kỳ sáng ngời đã bị áp xúc thành một tầng giống như niêm dịch, thậm chí có điểm còn như rắn lại, tầng vật chất kỳ dị này, cũng giống như niêm dịch bích lục bao quanh nắm tay của Tiêu Viêm. Liếc mắt nhìn niêm dịch dị dạng xuất hiện do lưu ly liên tâm hỏa cực độ áp xúc, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, đây là hắn ngẫu nhiên mới phát hiện loại đặc thù vật chất này, loại vật chất do lưu ly liên tâm hỏa áp xúc ra có thể ở, trong nháy mắt đem lực lượng của nó bạo phát hoàn toàn, bất quá loại này áp xúc cũng không dễ dàng, lấy năng lực hiện giờ của Tiêu Viêm, cũng chỉ có thể miễn cường đem nắm tay của mình bao trùm, nếu là muốn bao trùm toàn thân thì không biết là cần đạt tới mức độ nào. Nếu thật sự có thể làm được như thế sợ rằng Tiêu Viêm tùy ý xông tới, cũng đều mang theo lực phá hoại đáng sợ. Ngẩng đầu nhìn Tử Ưng khổng lồ kia đã gần trong gang tấc, Tiêu Viêm cười cười nhìn về phía Cổ Hà sắc mặt lạnh lùng đang ở trong Tử Ưng, chợt năm ngón tay nắm chặt, nắm tay được bao phủ, bởi niêm dịch xanh biếc không hề hoa lệ ngay lập tức đập tới Tử Ưng khổng lồ kia. Một quyền này không có nửa phần kỹ xảo đáng nói, dưới con mắt nhìn chằm chằm của vô số người. Cái này cứ như là Tiêu Viêm giơ lên nắm đấm, lấy một loại tư thái không sợ chết chính diện va chạm cùng Tử Ưng khổng lồ, do Cổ Hà biến ra. Loại va chạm trực tiếp không hề cân sức làm vô số người âm thầm lắc đầu. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, quá mức hấp tấp, mà đối với loại va chạm này, ngay cả Vân Vận cũng nhịn không được cắn chặt môi đỏ mọng. Cánh tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng rung lên trong tay áo, một kích này của Cổ Hà ngay cả nàng cũng cảm thấy một loại áp bách khó có thể nói rõ. Khác với ánh mắt tiếc nuối của toàn trường, từ đầu đến cuối Vân Sơn vẫn cười nhạt, ánh mắt nhìn đến tầng niêm dịch hơi mỏng màu bích lục bao quanh nắm tay của Tiêu Viêm liền hiện lên một chút ngưng trọng. Hắn không ngờ rằng thực lực của Tiêu Viêm ngay cả đấu hoàng cũng không đến cư nhiên có thể mang năng lượng áp xúc đến mức độ như thế này. Dưới sự chú ý của những ánh mắt xung quanh, nắm tay không được tính là cường tráng của Tiêu Viêm rốt cục cũng va chạm với Cự Ưng do Cổ Hà biến ra. Giây lát, khắp nơi đều lâm vào yên tĩnh. Một chiêu cuối cùng, tại lúc quyền chảo va chạm, Cổ Hà thấy Tiêu Viêm mở miệng cùng với một tia cười lạnh trên khóe miệng, mơ hồ trong lúc đó hắn nghe thấy được lời nói từ trong miệng truyền ra. Lời nói vừa hạ xuống, Cổ Hà còn không kịp có một chút phản ứng. Trong giây lát, một cỗ năng lượng kinh khủng uy áp linh hồn dũng mãnh như thủy triều từ trong nắm tay của Tiêu Viêm toát ra. Cỗ lực lượng đáng sợ này cho dù lấy năng lực của Cổ Hà cũng đột nhiên lui lại. Oành, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa như sấm kêu vang vọng trên bầu trời, cho dù là ở ngoài trăm dặm cũng có thể nghe được rõ ràng.